Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 127 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhất Niệm nói, nơi này là địa phương lão sư đã từng tới tu luyện. Chỉ có lão sư và một số ít đệ tử hạch tâm chúng ta mới có thể đến. Lão sư đưa chúng ta tới nơi này. Hẳn là mong muốn ngươi tu luyện ở nơi này. Bởi vì nơi này có một chỗ tu luyện đặc thù. Đi. Nói xong, nàng giữ chặt tay Diệp Quan trực tiếp tung người nhảy lên một cái. Trong chớp mắt, hai người chính là đã lướt qua vô số dị phong. Đi đến một hòn đảo. Nhất Niệm rõ ràng vô cùng quen thuộc đối với nơi này, không ngừng giới thiệu cho Diệp Quan. Ngươi nhìn đi, ta trước kia cùng với Tịnh An thường xuyên tắm rửa ở suối nước nóng kia. Nàng và lão sư ưa thích sờ ta, ta cũng ưa thích sờ nàng. Nàng vô cùng vểnh, rất có co giãn, chẳng qua, tương đối nhỏ, không có lớn bằng lão sư. Lão sư sờ tới sờ lui thật là thoải mái. Diệp Quan, Nhất Niệm rõ ràng hết sức ưa thích nơi này. Coi như là một tảng đá. Nàng cũng đều có thể nói ra một đoạn lai lịch. Mà nói nhiều nhất chính là Tĩnh An cùng với Thiên Vân, Thượng Thần. Rất nhanh, hai người đi tới một sơn động. Sơn động này là một hang động đá vôi tự nhiên. Trên đầu treo ngược vô số tinh thạch dày đặc. Hai bên vách tường thì là chồng chất một số tinh thạch thần bí đủ mọi màu sắc. Mỹ lệ hùng vĩ. Mà Diệp Quan kinh hãi phát hiện ra. Những tinh thạch kia mà đều là vĩnh hằng tinh. Toàn bộ trên vách tường đều khảm nạm vĩnh hằng tinh. Diệp Quan nhìn lướt qua, hai bên vách tường chí ít có mấy vạn khối vĩnh hằng tinh, mà hang động này còn rất dài. Chẳng trách khi mới bước vào hang động này, hắn có cảm giác linh khí ở nơi này so với bên ngoài còn cao hơn mấy chục lần. Tu luyện ở loại địa phương này, coi như là một con lợn, cũng đều có thể đắc đạo. Nhất Niệm mang theo Diệp Quan bước nhanh vào sâu trong hang động. Chỉ chốc lát, hai người tới một chỗ rộng lớn. Ở trước mặt hai người cách đó không xa, có một cây nhỏ, cao khoảng một trượng, thân cây màu xanh tím. Lá cây như ngọc bích, vô cùng thông thấu sáng ngời. Bốn phía còn phiêu đãng một số khí thể màu tím bầm. Khi nhìn thấy cây nhỏ này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra, linh khí bốn phía cây nhỏ này so với địa phương khác nồng đậm hơn ít nhất vạn lần. Nhất Niệm đột nhiên nói khẽ. Thiên hành sinh mệnh thụ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Cây này có kết quả không? Nhất Niệm mỉm, cười. Cây này không phải bản thể. Nó chẳng qua là một cái nhánh cây của thiên hành sinh mệnh thụ. Bởi vì năm đó lão sư từng lập đại công cho thiên hành văn minh. Cho nên, thiên hành chủ cố ý ban thưởng cho nàng một cái nhánh cây. Mà lão sư để nó ở chỗ này bồi dưỡng. Ngay từ đầu nó chẳng qua là một nhánh cây nhỏ bằng cánh tay. Trải qua mười mấy vạn năm bồi dưỡng của lão sư, nó mới biến thành như bây giờ. Mười mấy vạn năm. Diệp Quan có chút chấn kinh, khó trách trong hang động này có nhiều vĩnh hằng tinh như vậy. Hóa ra là vì bồi dưỡng nhánh cây này. Nhất Niệm đột nhiên nói. Rời nó vào trong tháp đi. Hát. Diệp Quan có chút ngạc nhiên. Nhất Niệm mỉm cười nói. Chúng ta đặt nó ở trong tháp bồi dưỡng, sau đó dùng trước. Sau khi dùng xong, đến lúc đó đổi lại một gốc lớn hơn cho lão sư. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, dạng này có thể chứ? Nhất Niệm gật đầu. Có thể, chuyển cả hang động này vào trong tòa tháp đi. Những vĩnh hằng tinh này đều là vĩnh hằng tinh cao cấp. Chúng nó trải qua thời gian càng lâu, chất lượng liền càng cao. Đặt vào bên trong tháp nhỏ, tương đương với có khả năng để thăng chất lượng của bọn chúng. Diệp Quan vẫn còn có chút lưỡng lự. Thượng thần, Nhất Niệm mỉm cười nói. Không cần lo lắng. Lão sư nếu đã đưa chúng ta đến nơi này, chính là muốn để cho ngươi tu luyện thật tốt ở trong này. Chúng ta chẳng qua là chuyển hang động này sang nơi khác mà thôi. Cũng không phải là muốn chiếm nó làm của riêng. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cũng đúng. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, thu cả hang động vào bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan cùng với Nhất Niệm cũng tiến vào bên trong tháp nhỏ. Mà vào lúc sinh mệnh thụ tiến vào tháp nhỏ, nó đột nhiên rung động kịch liệt. Sau một khắc, Những tiên đạo thụ trên hòn đảo đó đều rung động kịch liệt. Ngay sau đó, đạo linh quả bên trên tiên đạo thụ dồn dập rơi xuống. Sau đó hóa thành từng đạo quang mang bay đến trước mặt nó, bị nó thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan trực tiếp bối rối. Mấy trăm quả đạo linh quả liền bị tên gia hỏa này nuốt. Nhất niệm cũng là có chút ngoài ý muốn. Vào sau khi thôn phệ hết những đạo linh quả đó, sinh mệnh thụ rung động một hồi. Tiếp theo, ở dưới ánh nhìn của Diệp Quan cùng với Nhất Niệm, nó vậy mà cao thêm mấy chục tấc. Diệp Quan cùng với Nhất Niệm liếc mắt nhìn nhau. Diệp Quan hỏi, nếu như nó sinh trưởng thật cao, sẽ như thế nào? Nhất Niệm suy nghĩ một chút, sau đó nói, đại khái là sẽ kết quả. Diệp Quan trừng mắt nói, loại trái cây sinh con kia. Nhất Niệm khẽ gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan im lặng. Ta cho ngươi ăn lớn lên. Ngươi sẽ sinh trái cây con cho ta. Đây không phải vô nghĩa sao? Nhất Niệm lại nói. Kỳ thật, trái cây có hai loại. Một loại là bên trong trái cây có hải tử. Còn có một loại là có thể ăn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm. Có thể ăn. Nhất Niệm gật đầu. Đúng vậy. Tựa như trứng gà vậy. Có rất nhiều dùng để sinh gà con. Có rất nhiều dùng để ăn. Nghe được Nhất Niệm, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, nếu như là trái cây ăn được, sau khi ăn sẽ như thế nào? Nhất Niệm chân thành nói, ngọt, tựa như mứt quả vậy. Diệp Quan mặt đen lại, ta nói là, sau khi ăn có thể tăng cao thực lực hay không? Nhất Niệm hì hì cười một tiếng, có thể, hơn nữa, là để thăng thực lực trên diện rộng. Không sai biệt lắm có khả năng đề thăng tu vi một kỷ nguyên. Diệp Quan nói. 100 triệu năm. Nhất Niệm gật đầu. Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung. Tu vi 100 triệu năm. Chính mình ăn một khỏa. Không phải liền có thể trực tiếp đè cha già cùng với ông nội xuống đất ma sát. Nhất Niệm lại nói. Nhưng mà rất khó kết xuất một khỏa thiên hành quả có thể ăn. Ta cùng với Tịnh An trước kia cùng nhau nếm qua một khỏa. Là lão sư cho chúng ta. Mà đó cũng là sự tình rất nhiều năm trước. Cho dù là lão sư, cũng rất khó chiếm được loại trái cây có thể ăn này. Nói đến đây, nàng lấy ra một cây mứt quả, liếm liếm, sau đó nói. Mùi vị đó, liền giống như mứt quả vậy. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hiểu rõ Nhất Niệm cùng với Tĩnh An vì sao thích ăn mứt quả. Mẹ nó, mứt quả có mùi vị giống như thiên hành quả. Chua chua ngọt ngọt. Nhất Niệm nhìn về phía gốc thiên hành tiểu thụ kia, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thật sự muốn thử lại một lần nữa. Diệp Quan vuốt vuốt đầu Nhất Niệm, ôn nhu nói. Chờ ta nuôi lớn cây này. Đến lúc đó trái cây kết xuất ra có thể ăn đều cho ngươi ăn. Ăn no thì thôi. Nhất Niệm nhãn tình sáng lên. Được. Nói xong, nàng lại nói. Mang Tịnh An theo. Còn có lão sư. Diệp Quan cười nói. Được. Nhất Niệm dường như nghĩ đến cái gì, nàng xuất ra một cái hộp sáng óng ánh long lanh đưa cho Diệp Quan. Cho ngươi cái này. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đây là... Nhất Niệm cười nói. Đây là ta tìm lão sư mượn, gọi là thời không luân hồi hạp, là chí bảo của lão sư, tiến vào bên trong tu luyện. Có thể trải qua bách thế luân hồi thối luyện đạo tâm. Bên trong còn có thật nhiều cảm ngộ tu luyện của lão sư. Có trợ giúp phi thường lớn đối với ngươi bây giờ. Nói xong, nàng lại lấy ra một quyển trục đưa cho Diệp Quan, ngọt ngọt cười. Đây là một loại phương pháp tu luyện thời gian hoàn toàn mới ta nghiên cứu ra được trong thời gian trước. Ta đánh giá một chút, ngươi nếu như học được, lại thêm thanh huyền kiếm, tùy tiện một kiếm, liền có thể trảm ít nhất 30 triệu tuổi thọ mệnh. Ta vốn định tiếp tục nghiên cứu, nhưng càng nghiên cứu tiếp, liền càng khó. Chẳng qua không sao cả, ta có khả năng kiên trì. Diệp Quan đột nhiên giữ chặt tay Nhất Niệm, nói khẽ, tạ ơn. Nhất Niệm mỉm cười. Cảm ơn cái gì chứ? Giữa phu thê nên trợ giúp lẫn nhau, không phải sao? Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ Nhất Niệm, sau đó nói, nướng thịt dê. Con mắt của Nhất Niệm lập tức sáng lên, mãnh liệt gật đầu. Diệp Quan cười cười. Sau đó lấy ra một con dê ra nướng. Nhìn dáng vẻ nước miếng đều muốn chảy ra của Nhất Niệm, trong lòng Diệp Quan ấm áp. Mặc kệ là Nhất Niệm hay là Tịnh An, kỳ thật đều là nữ hài tử rất đơn giản, nghĩ rất đơn giản, muốn cũng rất đơn giản. Chỉ chốc lát, dê đã nướng chín. Diệp Quan Bồi tiếp Nhất Niệm ăn, không thể không nói. Kỹ thuật nướng thịt dê của chính mình này lại có tiến bộ. Về sau chính mình hẳn là có thể đi đến hệ Ngân Hà mở một cửa hàng nướng thịt dê. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan nở nụ cười, hắn nhìn về phía Nhất Niệm bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng lau mỡ dính trên miệng. Về sau có cơ hội sẽ dẫn ngươi đi một địa phương gọi là hệ Ngân Hà. Nơi đó có rất nhiều đồ ăn. Nhất Niệm trừng mắt nói. Có món gì ăn ngon không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Heo kỳ thật cũng ăn thật ngon. Heo. Nhất Niệm lập tức có chút hiếu kỳ. Heo. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Đến lúc đó dẫn ngươi đi. Nhất Niệm gật đầu. Được. Một lát sau, Diệp Quan xuất ra thời không luân hồi hạp kia. Dùng như thế nào? Nhất Niệm duỗi một ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái vào cái nút phía trên. Chỉ một thoáng, một luồng ánh tím trực tiếp bao phủ Diệp Quan. Qua trong giây lát, Diệp Quan biến mất không thấy gì nữa. Nhất Niệm ôm cái hộp kia đi đến trước Thiên Hành Tiểu Thụ. Sau đó đặt nó ở trên Thiên Hành Tiểu Thụ. Linh khí Thiên Hành Tiểu Thụ tản ra lập tức tràn vào bên trong thời không luân hồi hạp. Nhất Niệm thì ngồi ở trước mặt tiểu thụ, nàng dùng hai tay nâng cằm, nhìn thời không luân hồi hạp kia, nói khẽ, tháp gia, ta nếu như cùng với hắn sinh một đứa bé, ngươi chăm sóc nó giúp chúng ta, có được hay không? Tháp nhỏ, bách thế luân hồi. Vào sau khi Diệp Quan tiến vào cái hộp kia, hắn trực tiếp tiến vào trong một cái thế giới thời không kỳ dị, ở chung quanh hắn. Những thời không kia giống như từng mặt tấm gương, mà mỗi một mặt gương đều có vô số ký ức đang hiển hiện. Chẳng qua, những ký ức này hiển hiện vô cùng nhanh, như điện quang hỏa thạch, ánh mắt khó mà bắt. Luân hồi ký ức. Những ký ức này đều là ký ức tu luyện của các đời thượng thần thiên hành văn minh, tương đương với một loại truyền thừa. Mỗi một mặt gương thì tương đương với một lần luân hồi trải qua. Bách thế liền tương đương với là ký ức tu luyện của bách thế thượng thần. Diệp Quan hưng phấn không thôi, hắn biết. Chuyện này đối với hắn mà nói chính là một cái cơ hội trời cho. Bởi vì hắn hiện tại thiếu nhất chính là kinh nghiệm. Mà những thượng thần này đều là cường giả đỉnh cấp của các triều đại thiên hành văn minh. Vừa vặn có thể để bù đắp phương diện kinh nghiệm của hắn. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà tại một khắc Diệp Quan tiến vào thời không luân hồi hạp. Tại thiên hành văn minh, Thiên Vân thượng thần đang xem sách đột nhiên cau mày. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên ngoài. Một lát sau, trong mắt nàng lóe lên một vệt phức tạp, lắc đầu thở dài. Nhà đầu này, kỳ thật. Thời không luân hồi hạp này cũng không phải là Nhất Niệm đi mượn Thiên Vân Thượng Thần, mà là Thiên Vân Thượng Thần trực tiếp truyền cho Nhất Niệm. Liền tương đương với là để cho Nhất Niệm làm Thượng Thần Thiên Vân học cung đời sau. Thiên Vân Thượng Thần sở dĩ làm như thế, tự nhiên là muốn cho Nhất Niệm một đạo hộ thân phù. Chỉ cần Nhất Niệm thu hoạch được ký ức truyền thừa bách thế luân hồi này. Điểm thứ nhất, thực lực của nàng nhất định có thể đạt được đại đại tăng lên. Thứ hai, thiên hành văn minh tuyệt đối sẽ không lại tổn thương nàng. Bởi vì bách thế luân hồi hạp này trăm vạn năm chỉ có thể mở ra một lần. Bởi vậy, một khi Nhất Niệm thu hoạch được ký ức truyền thừa này, như vậy nàng liền tương đương với là thượng thần hạ nhiệm. Ở trong loại tình huống này, Nhất Niệm là có thể thu hoạch được thượng thần các đời bảo hộ. Khi đó, coi như là thiên hành chủ cũng đều không dám tùy tiện động nàng. Mà Thiên Vân Thượng Thần không nghĩ tới. Nhất Niệm vậy mà trao cơ hội này cho vị thiếu niên kiếm tu kia. Sau một lúc lâu, Thiên Vân Thượng Thần thu hồi ánh mắt, một lần nữa thở dài. Nhà đầu ngốc, hy vọng người ngươi yêu là người tốt. Từ xưa đến nay, thiên hành văn minh cũng không có ít nữ tử từng yêu người ngoại tộc. Nhưng phần lớn đều là yêu không đúng người, nhận phải kết cục thê thảm. Nếu như có khả năng chọn, nàng cũng muốn khuyên Nhất Niệm. Nhưng vào lúc Nhất Niệm mang Diệp Quan đến, nàng liền biết, nàng không có cách nào khuyên. Nha đầu này bình thường yên lặng, nhưng trong xương cốt là phi thường quật cường. Chỉ cần là người nàng nhận định, nàng liền sẽ tuyệt đối không cải biến. Không có cách nào, Thiên Vân Thượng Thần chỉ có thể lựa chọn ủng hộ. Thiên Vân Thượng Thần buông sách xuống, tâm thần vẫn là không yên, không nhịn được. Nàng đứng dậy đi ra bên ngoài đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lướt qua một vệt lo lắng. Sau khi vị Thôi Âm kia mang theo người rời đi thiên hành thần cảnh, người gã mang theo lập tức lục soát mấy trăm cái tinh vực xung quanh, đồng thời mở ra thiên hành nhãn tiến hành giả soát đối với toàn bộ vũ trụ xung quanh, nhưng đều không thu hoạch được gì. Chuyện này khiến cho gã rất là nghi hoặc, bởi vì ở dưới tình huống bình thường, Diệp Quan cùng với Nhất Niệm là không thể nào chạy xa như vậy. Phải biết, thiên hành văn minh có một công năng lợi hại nhất chính là giám thị vũ trụ. Bởi vậy, Diệp Quan cứ như vậy mang theo Nhất Niệm tan biến ở dưới mí mắt gã. Chuyện này khiến cho gã rất đỗi nghi hoặc. Thiên Vân Thượng Thần. Thôi Âm đột nhiên nghĩ đến nữ nhân kia. Sắc mặt của gã âm trầm đáng sợ. Tuyệt đối là nữ nhân kia đang làm trò quỷ. Bằng không, dùng thực lực của Diệp Quan cùng với Nhất Niệm, căn bản không có khả năng tránh thoát bọn hắn điều tra. Không thích hợp. Thôi Âm đột nhiên nói. Để người của chúng ta trở về. Bên cạnh gã, một vị thiên hành chấp pháp giả hơi hơi thi lễ, sau đó bóp nát một lá bùa màu vàng kim. Rất nhanh, hơn 10 vị chấp pháp giả đi ra từ bên trong thời không bốn phía. Thôi Âm nhíu mày trầm tư. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có một nam tử trung niên đi tới. Nhìn thấy người tới, Thôi Âm cau mày. Nhị điện chủ, người tới chính là Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y hơi hơi thi lễ, thái độ hết sức cung kính. Thôi chấp pháp quan, Thôi Âm bình tĩnh nói. Nhị điện chủ thế nhưng là có chuyện. Khâu Bạch Y mỉm cười nói. Thôi chấp pháp quan thế như ung là không, tìm thấy vị Diệp Quan kia. Thôi Âm gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Gã đột nhiên nhìn về phía Khâu Bạch Y. Ngươi biết hắn ở nơi nào? Khâu Bạch Y mỉm cười. Tục ngữ nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nghe được Khâu Bạch Y, Thôi Âm lập tức sững sờ. Lập tức gã cười to nói, nhị điện chủ quả nhiên là túc trí đa mưu, thế mà nghĩ giống như ta. Khâu Bạch Y hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, trí tuệ của ta không sánh bằng một phần vạn của chấp pháp quan. Thôi Âm cười nói, nhị điện chủ chớ có khiêm tốn, ngươi vẫn là miễn cưỡng có khả năng. Khâu Bạch Y không muốn nói chuyện nữa. Thôi Âm đột nhiên lại nói, chỗ nguy hiểm nhất liền là nơi an toàn nhất. Nhị điện chủ, theo ý ngươi, hắn đến cùng sẽ ở nơi nào? Khâu Bạch Y suy nghĩ một chút, sau đó nói, khẳng định là ở địa phương có liên quan với Thiên Vân Thượng Thần. Thôi Âm gật đầu, giống như ta nghĩ. Khâu Bạch Y hơi giật khóe miệng. Thôi Âm lại hỏi, nhị điện chủ, địa phương có liên quan với Thiên Vân Thượng Thần là không ít, ngươi cảm thấy hắn sẽ ở nơi nào? Ngươi cứ yên tâm lớn mất nói sai cũng không sao cả. Trong lòng của ta có nắm chắc. Tay Khâu Bạch Y thả ở sau lưng đột nhiên nắm lại, nhưng thoáng qua liền buông ra. Y mỉm cười nói, nhìn ra được Thiên Vân Thượng Thần hết sức để ý vị Nhất Niệm cô nương kia, bởi vậy chỗ nàng đưa bọn hắn đến khẳng định sẽ đưa đến một địa phương mà nàng cho rằng tương đối an toàn. Mà theo ta hiểu rõ, Thiên Vân Thượng Thần có một chỗ chuyên môn tu luyện, liền là Thiên Hành Hải. Ta biết rồi. Thôi Âm đột nhiên cắt ngang Khâu Bạch Y. Thiên Hành Hải vực. Khâu Bạch Y nhìn thoáng qua Thôi Âm, không nói gì. Thôi Âm đột nhiên nói, đi Thiên Hành Hải vực. Nói xong, gã mang theo người liền muốn đi. Lúc này, Khâu Bạch Y đột nhiên nói, chờ một chút. Thôi Âm quay đầu nhìn về phía Khâu Bạch Y. Khâu Bạch Y mỉm cười. Thôi chấp pháp quan, ta có một cái ý nghĩ nho nhỏ, cũng không biết có phải là ta nghĩ nhiều rồi hay không. Ngài nghe một chút, sau đó giúp ta một chút. Thôi Âm gật đầu. Ngươi nói xem. Khâu Bạch Y trầm giọng nói. Nếu như vị Diệp Quan kia cùng với Nhất Niệm cô nương thật sự ở Thiên Hành Hải vực, đó là nơi tu luyện của Thiên Vân Thượng Thần. Các ngươi đi như thế, nàng tất nhiên sẽ biết được. Khi đó, nàng nếu như một lần nữa ra mặt bảo hộ vị Diệp Quan kia cùng với Nhất Niệm. Nói đến đây, y dừng một chút, suy nghĩ tìm từ một chút, lại nói tiếp. Dĩ nhiên, Thôi chấp pháp quan tất nhiên là không sợ Thiên Vân Thượng Thần. Nhưng vạn nhất phát sinh xung đột, phải làm sao mới ổn đây? Sắc mặt của Thôi Âm trầm xuống. Nếu như phát sinh xung đột, gã khẳng định là đánh không lại Thiên Vân Thượng Thần. Thực lực của nữ nhân kia quả thực mạnh đáng sợ. Khâu Bạch Y tiếp tục nói, ta có một cái kiến nghị nho nhỏ. Thôi chấp pháp quan có khả năng nghe một chút, tốt và không tốt hoàn toàn do Thôi chấp pháp quan định đoạt. Thôi Âm gật đầu. Im. Khâu Bạch Y nói, Thôi chấp pháp quan lần này đi, nhất định phát sinh xung đột cùng với Thiên Vân Thượng Thần. Vì để phòng ngừa vạn nhất, Thôi chấp pháp quan nhất định phải lưu lại hai cái chuẩn bị ở sau để đối phó với Thiên Vân Thượng Thần. Thứ nhất là dư luận, vị nhất niệm cô nương kia vi phạm thiên hành pháp, đồng thời yêu một người ngoại tộc. Việc này ở trong mắt toàn bộ nam nhân thiên hành văn minh, đây tuyệt đối là một việc vô cùng nhục nhã. Nhưng bây giờ việc này cũng không có bộc phát ra. Thôi chấp pháp quan hoàn toàn có khả năng hơi vận hành một thoáng. Khi đó, nam nhân thiên hành văn minh phàm là có huyết tính tất nhiên sẽ đi tới thiên hành hải vực tương trợ. Nói đến đây, y dừng một chút, lại nói. Thiên Vân Thượng Thần mặc dù có khả năng tùy hứng, nhưng nàng không có khả năng là địch với toàn bộ người thiên hành văn minh. Hơn nữa, nàng cũng phải giảng đạo lý đúng không? Dù sao cũng là nhất niệm vi phạm thiên hành pháp trước. Yêu một nam tử văn minh ngoại tộc, chỉ cần làm lớn sự tình. Khi đó, Thiên Vân Thượng Thần nếu như còn khăng khăng muốn bảo hộ, như vậy Thôi chấp pháp quan hoàn toàn có thể nói. Vậy thì tuân theo thiên hành pháp còn có ích lợi gì? Toàn bộ nghe Thiên Vân Thượng Thần ngươi là được rồi. Hay? Thôi chấp pháp quan đột nhiên hưng phấn nói. Nói rất hay, nhị điện chủ. Những gì ngươi nói hoàn toàn tương tự với những gì ta nghĩ. Biểu lộ của Khâu Bạch Y cứng đờ, khóe miệng co quắp một trận, nhưng rất nhanh khôi phục nụ cười. Điểm thứ hai, chính là phải gọi thêm người. Ví dụ gọi thêm một số chấp pháp quan, dĩ nhiên, cũng không phải là không tín nhiệm Thôi chấp pháp quan, mà là chuyện này không thể coi thường. Việc này quan hệ đến danh dự của chấp pháp điện. Bởi vậy, chấp pháp điện nhất định phải đoàn kết nhất trí. Chúng ta dù sao cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Một phần vạn vị Thiên Vân Thượng Thần kia khăng khăng muốn che chở. Khi đó, các ngươi không đủ nhân thủ, bị nàng trấn áp. Như vậy sau này ở bên trong thiên hành văn minh, ai còn tôn kính các ngươi? Thôi Âm Lộ vẻ mặt âm trầm. Lúc trước gã liền từng bị trấn áp một lần. Lúc đó, gã còn tưởng rằng vị Thiên Vân Thượng Thần kia sẽ kiêng kỵ chấp pháp điện bọn hắn. Nhưng gã không nghĩ tới, đối phương thế mà trực tiếp cưỡng ép động thủ. Vô cùng nhục nhã. Thôi Âm hít vào một hơi thật sâu, cưỡng ép xuống ngụm ác khí trong lòng kia. Khâu Bạch Y lại nói, Thôi chấp pháp quan, ta nghe nói trước khi ngài đi đuổi bắt vị Diệp quan kia, vị Thiên Vân Thượng Thần kia vậy mà trắng trợn bảo hộ. Nói đến đây, y thấp giọng thở dài, không thể không nói, ta là một ngoại nhân cũng đều nhìn không được. Ngươi đi đuổi bắt vị Diệp quan kia, vốn là làm sự tình bản chức, làm sai chỗ nào? Vị Thiên Vân Thượng Thần kia lại thô bạo không nói đạo lý. Thôi thôi, không nói, lại nói. Liền có chút giống như là đang khích bác Ly Gián. Thôi chấp pháp quan mặt không chút thay đổi nói. Có biện pháp nào? Ai bảo người ta là thượng thần? Nói xong, gã nhìn thoáng qua Khâu Bạch Y, sau đó nói. Nhị điện chủ, ngươi cũng là một người không tệ. Tha thứ cho ta nói thẳng. Ác đạo minh hiện tại đã xuống dốc. Ngươi đợi ở chỗ đó. Không có bất kỳ tiền đồ gì, không bằng lăn lộn với ta. Mặc dù ngươi là người ngoại tộc, nhưng ta có khả năng đặc biệt thu nhận ngươi. Khâu Bạch Y có chút được sủng ái mà sợ. Nhận được Thôi chấp pháp quan coi trọng, chỉ là ta năm đó nhận ơn tri ngộ của nhất điện chủ. Ân này một mực không có cơ hội báo. Hiện tại nếu như rời đi, thật sự là có chút vong ân phụ nghĩa. Cho nên, hảo ý của Thôi chấp pháp quan, tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh. Thôi chấp pháp quan khẽ lắc đầu. Nhị điện chủ, tha thứ cho ta nói thẳng. Người có chút đầu óc, nhưng không nhiều, cách cục không đủ. Nói xong, gã trực tiếp mang theo mọi người tan biến ở cuối chân trời. Ở tại chỗ, Khâu Bạch Y vuốt vuốt mặt chính mình, thấp giọng thở dài. Trao đổi với kẻ ngu, thật mệt mỏi quá. Thôi Âm cũng không có trực tiếp mang theo người đi tới thiên hành hải vực, mà là tự mình trở về thiên hành văn minh. Mà ở dưới thao tác của gã, tin tức của nhất niệm cùng với một nam tử văn minh ngoại tộc bỏ trốn trong nháy mắt như là như bệnh dịch truyền ra khắp toàn bộ thiên hành văn minh. Bỏ trốn. Nếu là người văn minh mình cùng với người một nhà bỏ trốn, vậy khẳng định không phải là đại sự gì. Rất nhiều người có khả năng sẽ còn chúc phúc. Nhưng bỏ trốn với người ngoại tộc, vô cùng nhục nhã. Vào giờ khắc này, vô số người thiên hành văn minh cảm thấy một loại cảm giác sỉ nhục trước nay chưa từng có. Người thiên hành văn minh đối với chủng tộc văn minh của mình là phi thường có cảm giác tán đồng cùng với lòng trung thành, đồng thời hết sức tự hào. Theo bọn hắn nghĩ, thiên hành văn minh chính là văn minh vũ trụ mạnh nhất vũ trụ. Mà ngoại trừ thiên hành văn minh, hết thảy văn minh còn lại đều là văn minh cấp thấp. Nữ tử thiên hành văn minh yêu văn minh ngoại tộc. Đó không thể nghi ngờ là sỉ nhục của toàn bộ thiên hành văn minh, mà còn bỏ trốn với nam nhân kia. Như vậy càng là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Đặc biệt là nam tử thiên hành văn minh. Rất nhiều nam tử khi biết tin tức này càng là nổi giận đùng đùng, không nhịn được giận mắng. Nam tử thiên hành văn minh đều chết hết rồi sao? Nàng lại đi ưa thích một tên sâu kiến văn minh cấp thấp ngoại tộc. Ngoại trừ thiên hành văn minh, những văn minh vũ trụ khác, bọn hắn đều cho rằng là sâu kiến. Mà tại lúc đám người xúc động phẫn nộ, không biết từ chỗ nào toát ra một tin tức, nói rằng Nhất Niệm cùng với Diệp Quan liền trốn ở thiên hành hải vực. Thế là, vô số người thiên hành văn minh ở dưới sự dẫn đầu của Thôi Âm Chấp Pháp Quan đi thẳng đến thiên hành hải vực, trùng trùng điệp điệp, lửa giận thao thiên. Tại Thiên Vân Học Cung, Tĩnh An đột nhiên vội vã vọt vào trong đại điện Thiên Vân Học Cung. Thiên Vân Thượng Thần đang xem sách ngẩng đầu nhìn về phía Tĩnh An. Tĩnh An lo lắng nói, lão sư, bọn hắn đang đi đuổi bắt Nhất Niệm. Thiên Vân Thượng Thần cau mày. Tại thiên hành hải vực bên trong thời không luân hồi hạp, lúc Diệp Quan ngồi xếp bằng ở bên trong luân hồi thời không đặc thù kia, hai tay đặt ở trước phần bụng, vô số trí nhớ như điện quang hỏa thạch không ngừng lóe lên từ trong đầu hắn. Ở bên ngoài mặc dù chỉ mới qua 2 ngày, thế nhưng hắn đã trải qua 20 năm ở trong này. 20 năm qua, hắn tĩnh tâm tu luyện, trải qua ký ức luân hồi của mấy chục đời cường giả thượng thần, phương thức tu hành của thiên hành văn minh cùng với quan huyền vũ trụ tự nhiên khác biệt. Nhưng tổng thể mà nói, đại đạo trăm sông đổ về một biển. Bởi vậy, hắn đang không ngừng tham khảo một số phương thức tu hành của thiên hành văn minh để hoàn thiện tâm cảnh của mình, mượn sở trường bách gia. Ở bên trong luân hồi thời không đặc thù này, không đơn thuần là ngộ, còn có chiến. Hắn ở bên trong mỗi một cái luân hồi thế giới của thượng thần đều chiến đấu cùng với đối phương, không ngừng cùng với đối phương ma luyện kiếm đạo cùng tâm cảnh của mình. Ở dưới loại tình huống này, hắn đề thăng rất to lớn, bởi vì tương đương với hắn đạt được mỗi một vị thượng thần chỉ bảo. Loại phương thức tu hành đặc hữu này khiến cho Diệp Quan cũng đều rất đỗi chấn kinh, đặc biệt là phối hợp với tháp nhỏ, vậy quả thực là rất khủng bố. Ở bên trong luân hồi thời không đặc thù, lúc hắn chiến đấu với những ký ức thượng thần đó, hắn cũng không có dùng thanh huyền kiếm, mà là dùng kiếm ý. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ lời của Diệp Tu Nhiên, thuần túy, cực hạn. Điều hắn cần làm hiện tại là làm được thuần túy cùng với cực hạn, đặc biệt là tín niệm kiếm đạo này, phải ngưng tụ một lần nữa. Không có vô địch ý, há xứng đáng vô địch. Hơn 20 năm gần đây, kiếm ý cùng với kiếm đạo chi tâm của hắn ở dưới thối luyện của những ký ức thượng thần đó có thể nói là tăng nhanh như gió. Mà ở trong vô số chiến đấu, cảnh giới của hắn cũng từ ách đạo trực tiếp tăng lên tới bình đạo. Đương nhiên, đây cũng không thể rời bỏ sự trợ giúp của gốc thiên hành tiểu thụ kia. Gốc thiên hành tiểu thụ kia cung cấp cho hắn một lượng lớn linh khí màu xanh tím. Linh khí kia còn ở phía trên vĩnh hằng tinh. Mà ở trong khoảng thời gian Diệp Quan tu luyện này, Nhất Niệm mỗi ngày tiếp tục nghiên cứu thời không đặc thù. Hiện tại Nhất Niệm có đôi khi ở trong thời không đặc thù kia ngồi xuống chính là vài ngày, bởi vì càng nghiên cứu sâu thì càng khó, quá thâm ảo. Cho dù là nàng, nghiên cứu cũng vô cùng cố hết sức. Vào ngày này, Nhất Niệm đang nghiên cứu thời không đặc thù đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, nàng trực tiếp rời đi tháp nhỏ. Sau khi rời khỏi tháp nhỏ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy thời không trên không trung đột nhiên nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, Nhất Niệm cau mày. Răng rắc, đột nhiên, chỗ thời không nhúc nhích kia đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, vô số cường giả thiên hành văn minh đi ra. Cầm đầu chính là vị Thôi Chấp Pháp Quan kia. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Nhất Niệm trầm xuống. Vào lúc nhìn thấy Nhất Niệm, ánh mắt của vô số cường giả thiên hành văn minh nơi chân trời dày giống như lưỡi kiếm sắc bén rơi ở trên người nàng. Trong đó, một vị nam tử thiên hành văn minh đột nhiên vọt thẳng đến trước mặt Nhất Niệm, cả giận nói. ngươi là nỗi sỉ nhục của thiên hành văn minh chúng ta, ta giết ngươi. Dứt lời, gã đột nhiên vỗ một bàn tay về phía Nhất Niệm. Mà tay của gã còn chưa tới gần Nhất Niệm. Nhất Niệm chính là đá một cước vào phần bụng gã. Ầm. Nam tử kia trong nháy mắt bị đá bay vạn trượng, cuối cùng đập ầm ầm rơi ở trong biển, tóe lên một cột nước cao trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, những cường giả thiên hành văn minh chạy tới bốn phía kia lập tức càng nổi giận hơn, lại còn dám hoàn thủ. Một vị lão giả trong đó phẫn nộ chỉ Nhất Niệm. Nhất Niệm, ngươi có biết tội của ngươi không? Nhất Niệm thản nhiên liếc mắt nhìn lão giả kia. Không biết. Nói xong, nàng không nhanh không chậm lấy ra một cây mứt quả liếm. Lão giả căm tức nhìn Nhất Niệm. Ngươi vi phạm thần pháp, tự tiện phóng thích thiên hành thần hỏa. Như vậy thì cũng thôi đi. Ngươi vậy mà không biết liêm sỉ yêu một tên sâu kiến văn minh ngoại tộc, còn muốn bỏ trốn với hắn. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nhất Niệm liếm liếm mứt quả, sau đó bình tĩnh nói. Không biết. Lão giả tức đến xanh mét cả mặt mày. Lão bay thẳng đến phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, lão xoay tay phải lại. Sau đó đột nhiên cách không đối với Nhất Niệm chính là hạ xuống một trường. Chỉ một thoáng, những thời không trên đỉnh đầu Nhất Niệm kia đột nhiên tầng tầng vỡ nát yên diệt. Một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ nghiền ép về phía Nhất Niệm. Nhất Niệm đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Chỉ một thoáng, những thời không trên đỉnh đầu nàng kia trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt. Thôi Âm cũng là nhíu mày. Thực lực của lão giả này chính là lục cảnh, mà thực lực của Nhất Niệm chẳng qua chỉ là lục cảnh. Làm sao có thể như thế dễ dàng phá đi lực lượng của lão giả? Tại thiên hành văn minh, phân chia cảnh giới rất khác biệt với các vũ trụ khác. Bọn hắn chia cảnh giới thành 1 đến 9 cảnh. Sau cửu cảnh là cực cảnh, sau cực cảnh là trí cảnh. Năng lực của mỗi một cảnh cũng khác nhau. Năng lực lục cảnh chính là có thể điều khiển thiên hành hỏa. Ở bên trong thiên hành văn minh, đó đã là thuộc về cường giả trên trung đẳng. Nhưng Nhất Niệm dễ dàng liền hóa giải đi lực lượng của lão giả. Ý vị này, thực lực của Nhất Niệm ở phía trên xa xa lão giả. Chẳng lẽ là thất cảnh? Thôi Âm cau mày. Bởi vì gã cũng là thất cảnh, chẳng qua gã là thất cảnh đỉnh phong. Phía dưới, Nhất Niệm sau khi hóa giải lực lượng của lão giả kia, nàng cũng không có ra tay, mà là thu hồi tháp nhỏ, xoay người một cái, liền muốn bỏ chạy. Thôi Âm nhìn thấy một màn này, liền nói ngay, ngăn nàng lại. Oanh, đột nhiên, một cái ấn màu đỏ như máu ra hiện ở đỉnh đầu Nhất Niệm. Ngay sau đó, thời không bốn phía nàng trực tiếp rung động. Trong khoảnh khắc chính là xuất hiện lít nha lít nhít lôi điện màu đỏ như máu. Thời không tù vực, sắc mặt của Nhất Niệm trầm xuống. Đây là thần bảo của chấp pháp điện, chuyên môn dùng để khốn người. Nàng đang muốn phá hủy nó. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên kéo tới từ phía sau nàng. Nàng mãnh liệt xoay người. Sau đó tay phải nhẹ nhàng đè ép về phía trước. Oanh! Một tia sáng trắng tuôn ra từ trước mặt nàng. Trăm vạn mỏm núi bốn phía tại thời khắc này trực tiếp hóa thành tro tàn. Một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Thôi Âm. Thôi Âm sau khi dừng lại, gã nhìn về phía Nhất Niệm. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thực lực của ngươi vì sao mạnh như thế? Một số cường giả thiên hành văn minh bốn phía đều có chút chấn kinh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thực lực của Nhất Niệm vậy mà mạnh như thế. Nhất Niệm làm chấp hành quan, bình thường đều là ở bên ngoài phóng hỏa, rất ít trở lại thiên hành văn minh. Bởi vậy, mọi người cũng không nghĩ tới thực lực của nàng vậy mà mạnh như thế. Thất cảnh. Mọi người sau khi hết khiếp sợ chính là phẫn nộ. Một vị chấp pháp quan thất cảnh. Như vậy ở bên trong thiên hành văn minh cũng thuộc về yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Loại người này vậy mà xem trọng một nam nhân văn minh cấp thấp, quả thực là quá làm mất mặt thiên hành văn minh. Những năm gần đây, thiên hành văn minh hủy diệt không biết bao nhiêu văn minh. Có thể nói, ngoại trừ thiên hành văn minh khác ở trong mắt bọn hắn, vậy chỉ là tồn tại như sâu kiến, cũng không phải là tự phụ, mà là bọn hắn hết sức tự tin. Bởi vì tung hoành vũ trụ nhiều năm như vậy, bọn hắn cơ hồ chưa bao giờ gặp đối thủ. Nhất Niệm nhìn thoáng qua những đồng tộc trước mắt, vào lúc thấy phẫn nộ cùng với xem thường ở trong mắt bọn hắn. Trong nội tâm nàng thở dài. Ta thích hắn. nhưng ta cũng không muốn thương tổn các ngươi. Nàng lần này mang Diệp Quan trở về, kỳ thật mục đích chủ yếu là vì gặp Thiên Vân Thượng Thần. Sau khi gặp Thiên Vân Thượng Thần, nàng liền định từ đi chức chấp pháp quan, sau đó đi du lịch vũ trụ cùng với Diệp Quan, mà nàng không nghĩ tới. Sự tình thoáng cái liền biến thành dạng này. Đúng lúc này, Thôi Âm đột nhiên âm trầm nói, Nhất Niệm, chỉ cần ngươi giao ra nam nhân kia, chúng ta nguyện ý tha cho ngươi khỏi chết, cho ngươi một cái cơ hội sửa đổi một lần nữa. Nhất Niệm nhìn thoáng qua Thôi Âm, nàng biết, nam nhân trước mắt là cố ý nói như vậy. Đối phương từ khi ra sân đến bây giờ, địch ý đối với nàng liền không che giấu chút nào, mà đối phương sở dĩ nói như vậy, đơn giản là muốn để cho câu trả lời của mình chọc giận tộc nhân Thiên Hành Văn Minh bốn phía. Nhất Niệm nói, ta muốn gặp lão sư. Thôi Âm bình tĩnh nói, ngươi giao ra nam nhân kia, ta liền để cho ngươi gặp thượng thần. Nhất Niệm cau mày. Thôi Âm ra vẻ ngữ trọng tâm trường nói, Nhất Niệm, ngươi là chấp hành quan, càng là đệ tử thượng thần. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn vì một tên sâu kiến ngoại tộc mà là địch cùng với tất cả chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta ở trong lòng ngươi còn không có trọng yếu bằng một nam nhân? Chỉ cần ngươi giao ra nam nhân kia, đồng thời ở ngay trước mặt chúng ta giết nam nhân kia, ta có khả năng cam đoan với ngươi, chúng ta tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Đúng lúc này, Tịnh An đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhất Niệm. Nàng nháy mắt đối với Nhất Niệm, sau đó quay đầu nhìn về phía những cường giả Thiên Hành Văn Minh đó, cười nói. Nhất Niệm và hắn cũng không phải là vợ chồng, bọn hắn chẳng qua là bằng hữu bình thường, bọn hắn. Chúng ta chính là vợ chồng. Nhất Niệm đột nhiên cắt ngang Tịnh An, nàng nhìn về phía hết thảy tộc nhân Thiên Hành Văn Minh tràn đầy ác ý cùng với khinh bỉ nơi chân trời. Ta chính là ưa thích hắn. Ta chính là muốn sinh trái cây con cho hắn. Vậy thôi, ta nói xong rồi. Vô cùng khí phách, tiêu rồi. Tịnh An nghe được Nhất Niệm, khuôn mặt thoáng cái trở nên ảm đạm, bởi vì nàng biết Nhất Niệm nói như vậy khẳng định sẽ làm tức chết những tộc nhân kia. Quả nhiên, nghe Nhất Niệm lúc, những cường giả Thiên Hành Văn Minh đó lập tức đột nhiên giận dữ, dồn dập mắng. Mà Thôi Âm cầm đầu thì nở nụ cười, cười đắc ý. Bởi vì đây là kết quả gã muốn. Đối với cục diện hiện tại này, coi như Thiên Vân Thượng Thần muốn hy sinh thiếu niên kia để bảo đảm Nhất Niệm cũng tuyệt đối không thể. Gã vừa rồi sở dĩ hỏi Nhất Niệm như vậy, mục đích thực sự chính là muốn cắt đứt hết thảy đường lui của Nhất Niệm cùng với Thiên Vân Thượng Thần. Nói hay lắm. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên chậm rãi truyền đến từ chân trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nơi đó, thời không như mặt nước tách ra hai phía. Một vị nữ tử mặc váy trắng chậm rãi đi ra. Phong hoa tuyệt đại, Thiên Vân Thượng Thần. Tại một khắc nhìn thấy Thiên Vân Thượng Thần, Thôi Âm lập tức rùng mình. Trong mắt lướt qua một vệt kiêng kỵ. Mà những cường giả Thiên Hành Văn Minh bốn phía kia vào lúc nhìn thấy Thiên Vân Thượng Thần, vẻ mặt đều là khẽ biến. Thiên Vân Thượng Thần, ở bên trong Thiên Hành Văn Minh, địa vị của nàng thế nhưng là ở trong năm vị trí đầu. Thiên Vân Thượng Thần bỏ qua mọi người bốn phía, nàng nhìn Nhất Niệm phía dưới, mỉm cười, giơ ngón tay cái lên. Trong mắt không che giấu tán thưởng chút nào. Nói rất hay, nữ tử Thiên Hành tộc chúng ta nên dám yêu dám hận. Thiên Vân Thượng Thần. Đúng lúc này, Thôi Âm đột nhiên tiến lên một bước trầm giọng nói. Ngài đây là muốn nói cho chúng ta biết, nữ tử Thiên Hành Văn Minh chúng ta hẳn là nên. Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên quay đầu, ánh mắt giống như đao đâm về phía Thôi Âm, quỳ xuống. Oanh! Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Thôi Âm còn chưa phản ứng lại chính là quỳ xuống tại chỗ. Tất cả mọi người hoảng hốt. Thiên Vân Thượng Thần nhìn Thôi Âm quỳ xuống, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Ngươi là cấp bậc gì, cũng xứng tới chất vấn ta. Thôi Âm quỳ ở nơi đó, sắc mặt khó coi tựa như cổ họng bị nhét phân vào. Lúc này, lão giả ở bên cạnh Thôi Âm ra tay với Nhất Niệm lúc trước đi ra. Lão hơi hơi thi lễ. Thượng Thần, Nhất Niệm xúc phạm Thiên Hành Pháp, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Ngài, Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên vung tay lên. Ngươi cũng quỳ xuống. Oanh! Lão giả kia trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống tại chỗ. Mọi người! Lão giả mặt mũi tràn đầy phát mộng. Ngươi không phải người đọc sách sao? Ngươi làm sao không giảng đạo lý, Thiên Vân Thượng Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua một đám cường giả thiên hành văn minh lít nha lít nhít kia. Ai không phục, đi ra đơn đấu. Nghe vậy, vẻ mặt của một đám cường giả thiên hành văn minh đều là trở nên khó coi. Đơn đấu. Thiên Vân Thượng Thần này thế nhưng là siêu cấp cường giả. Giữa sân người nào đánh thắng được nàng? Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên đi ra. Gã bình tĩnh nhìn chằm chằm Thiên Vân Thượng Thần. Trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng với thương tiếc. Thượng Thần, vốn dĩ ta hết sức tôn kính đối với ngươi. Nhưng không ngờ tới, ngài lại là dạng này. Thiên Vân Thượng Thần phất tay áo vung lên. Oanh! Nam tử trung niên kia trong nháy mắt bay ra bên ngoài chân trời, biến thành một cái chấm đen nhỏ. Thiên Vân Thượng Thần quay đầu nhìn Nhất Niệm cùng với Tịnh An phía dưới. Nhớ kỹ, nếu gặp được kẻ dùng đạo đức công kích, phải quả quyết đánh chết đối phương, hiểu chưa? Tịnh An cùng với Nhất Niệm mãnh liệt gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Mà ở nơi xa, những cường giả thiên hành văn minh đó đều là không dám nói thêm nữa. Thật sự đánh không lại. Bọn hắn dám đến khi dễ Nhất Niệm, nhưng bọn hắn cũng không dám khi dễ Thiên Vân Thượng Thần. Thế là, giữa thiên địa lại yên tĩnh trở lại. Thiên Vân Thượng Thần cũng không có lại ra tay, nàng nhìn về phía Nhất Niệm cùng với Tịnh An. Chúng ta đi thôi. Hai nữ gật đầu. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ chân trời. Thượng Thần, thật quá mức. Thanh âm rơi xuống. Thời không chân trời nơi xa đột nhiên hướng phía hai phía đẩy ra. Tiếp theo, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Gã mặc một bộ áo dài vải thô. Bên hông buộc một cây dây lưng màu đen, cách ăn mặc võ phu. Sau lưng gã, còn có một lão giả cùng với một bà lão đi theo. Hai người đều là mặc chấp pháp bào. Nhìn thấy nam tử trung niên này, những chấp pháp vệ ở chân trời đó lúc này vội vàng hành lễ. Bái kiến điện chủ. Điện chủ chấp pháp điện vũ trụ. Nhìn thấy người tới, Thiên Vân Thượng Thần hơi cau mày. Mà Thôi Âm thì mừng như điên. Vũ trụ dừng bước lại. Gã nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần đối diện, vẻ mặt đạm mạc. Thượng Thần, Nhất Niệm tự tiện yêu người văn minh ngoại tộc, đồng thời bỏ trốn. Chuyện này đã vi phạm thiên hành pháp, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Chấp pháp điện chúng ta có quyền bắt nàng. Nói xong, gã phất phất tay, bắt người. Phía sau gã, hai vị cường giả tiến lên, liền muốn xuất thủ. Thiên Vân Thượng Thần đột nhiên liếc mắt nhìn hai người kia, thử một chút. Hai người kia lập tức có chút lưỡng lự. Vũ trụ nhìn chằm chằm Thiên Vân Thượng Thần, không nói gì. Thiên Vân Thượng Thần quay đầu nhìn về phía vũ trụ. Vũ trụ, ngươi chính là điện chủ. Không có khả năng không biết việc này là ác đạo minh châm ngòi trong bóng tối. Ác đạo minh này phí tâm cơ. Tuyệt không phải là vì Nhất Niệm. Mục đích thực sự của bọn hắn là muốn thiên hành văn minh chúng ta giết thiếu niên kia. Thực lực của ác đạo minh mặc dù không bằng thiên hành văn minh chúng ta, nhưng cũng không yếu, mà bọn hắn cũng không dám tự mình đi giết thiếu niên kia, mà là âm thầm làm những thủ đoạn đê tiện này. Rõ ràng, lai lịch của thiếu niên kia khẳng định không đơn giản. Thiên hành văn minh chúng ta nếu như thật sự chém giết thiếu niên kia, nhất định sẽ tiêm nhiễm nhân quả không biết. Vũ trụ lắc đầu. Thượng Thần, những điều ngươi nói này, ta không có hứng thú đi quản. Cũng không có thời gian đi quản đối với ta mà nói. Ta chỉ biết là Nhất Niệm cùng với thiếu niên kia đều là phạm vào thần pháp của thiên hành văn minh chúng ta. Chấp pháp điện tồn tại chính là giữ gìn quyền uy của thiên hành pháp. Bởi vậy, Nhất Niệm cùng với thiếu niên kia ta đều phải mang đi. Dĩ nhiên, ta biết Thượng Thần tuyệt đối sẽ không để cho ta mang theo bọn hắn. Nếu như thế, vậy thì mời Thượng Thần chỉ giáo. Nói xong, gã đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một cái ấn đen đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Chấp pháp ấn, đệ nhất thần vật chấp pháp điện. Thần vật này chính là một vị thiên hành chủ kinh diễm tài tuyệt của thiên hành văn minh năm đó tạo ra cho chấp pháp điện. Ấn này tự thành một giới, tên là chấp pháp giới. Đối với người thiên hành văn minh có hiệu quả áp chế. Nếu như người cầm chấp pháp ấn là làm theo chính pháp, vậy hiệu quả áp chế sẽ càng mạnh. Trực tiếp đánh. Thiên Vân Thượng Thần tự biết một trận chiến này đã không có cách nào tránh khỏi. Nhưng nếu như nàng bị vũ trụ ngăn chặn này, như vậy Nhất Niệm. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên xoay người một cái, tay phải đè ép về phía trước. Chỗ phiến thời không của Nhất Niệm đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy. nàng muốn cưỡng ép đưa Nhất Niệm đi. Nhưng mà sau một khắc, chấp pháp ấn đột nhiên kịch liệt run lên. Qua trong giây lát, một luồng ánh đen trực tiếp bao phủ Thiên Vân Thượng Thần. Nhất Niệm còn chưa kịp bị truyền tống đi, Thiên Vân Thượng Thần liền bị cưỡng ép kéo vào bên trong chấp pháp giới. Mà vũ trụ kia cũng tiến vào bên trong chấp pháp giới. Vẻ mặt của Thiên Vân Thượng Thần vô cùng âm lãnh. Nàng biết, hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng. Chỉ có chiến một trận. Chiến. Rất nhanh. Chấp pháp giới bên trong chấp pháp ấn truyền đến từng âm thanh đánh nhau hủy thiên diệt địa. Chấn cho chấp pháp ấn chấn động từng đợt. Vào lúc Thiên Vân Thượng Thần bị đưa vào chấp pháp giới, Thô Âm vốn đang quỳ lập tức mãnh liệt đứng lên. Gã cúi đầu nhìn Nhất Niệm phía dưới, trong mắt ngoại trừ sát ý, còn có dữ tợn. Dưới ánh mắt mọi người, gã một vị chấp pháp quan chấp pháp điện lại bị Thiên Vân Thượng Thần ép quỳ xuống ở trước mặt mọi người. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Đối mặt với Thiên Vân Thượng Thần, gã không dám nổi giận. Mà vào giờ khắc này, Thiên Vân Thượng Thần bị kéo đi. Lửa giận trong lòng gã rốt cuộc ép không được, đột nhiên bộc phát ra như lửa núi. Gã phẫn nộ chỉ Nhất Niệm. Giết! Một vị chấp pháp giả đột nhiên vọt về phía Nhất Niệm. Nhìn thấy vị cường giả chấp pháp giả kia vọt tới, Nhất Niệm hơi nhíu mày. Sau đó đưa tay vung lên, thời không rung động một trận. Oanh! Vị chấp pháp giả kia trực tiếp bay ra ngoài. Nàng cũng không có hạ sát thủ, bằng không. Lấy thực lực của nàng bây giờ, thất cảnh trở xuống, đều có thể miểu sát. Vào sau khi đánh bay vị chấp pháp giả kia, Nhất Niệm không có tiếp tục ra tay, mà là nhét tháp nhỏ vào trong tay Tĩnh An bên cạnh, sau đó nói, mang hắn đi. Tĩnh An nhìn Nhất Niệm, gọi cô. Nhất Niệm khẽ lắc đầu, cô còn chưa có tán thành ta, chỉ có tướng công hắn có thể gọi cô. Hơn nữa, cô nếu như đến, những người này nhất định sẽ chọc giận nàng, tướng công không có ở đây, không ai có thể khuyên nàng, khi đó, thiên hành văn minh liền nguy hiểm. Tĩnh An run giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Nhất Niệm nói, dẫn hắn đi, như lão sư nói, ác đạo minh giở trò xấu trong bóng tối, mong muốn để cho thiên hành văn minh chúng ta nhằm vào tướng công, không thể để cho bọn hắn đạt được mục đích, ngươi hãy dẫn hắn rời đi thiên hành văn minh. Tĩnh An lắc đầu, đang muốn nói chuyện, Nhất Niệm lại nói, yên tâm, ta là người thiên hành văn minh, mặc dù có lỗi, nhưng bọn hắn cũng sẽ không giết ta. Tĩnh An yên lặng. Nhất Niệm lập tức có chút gấp. Nhanh lên. Tĩnh An không nói gì thêm, xoay người rời đi. Nàng biết Nhất Niệm nói đúng. Nhất Niệm mặc dù phạm pháp, nhưng dù sao cũng là đệ tử của Thiên Vân Thượng Thần. Chấp pháp điện khẳng định không dám hạ sát thủ đối với nàng. Thôi Âm nhìn thấy một màn này, lông mày lập tức nhíu lại. Gã vốn định bắt cả Tĩnh An, nhưng nghĩ lại, Tĩnh An cũng không có phạm pháp, nếu như mạnh mẽ bắt giữ là không có lý do gì. Hơn nữa, đến lúc đó vị Thiên Vân Thượng Thần kia có khả năng danh chính ngôn thuận trả thù gã. Nghĩ đến đây, gã lại đưa mắt nhìn Nhất Niệm. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong đầu gã. Tháp mà Nhất Niệm cho Tĩnh An chính là một kiện chí bảo. Vị Diệp Quan kia liền nấp ở trong tháp kia. Nếu để cho vị Diệp Quan kia bỏ chạy, đến lúc đó, Nhất Niệm một mực nói rằng nàng không có quan hệ với Diệp Quan. Ngươi phải làm thế nào? Nghe vậy, vẻ mặt của Thôi Âm nhất thời đại biến. Vội vàng chỉ Tĩnh An muốn chạy trốn nơi xa. Ngăn lại Tĩnh An kia, tên sâu kiến văn minh cấp thấp đang ở bên trong tháp kia. Tên sâu kiến kia nếu như phản kháng, lập tức giết chết ngay tại chỗ. Nghe được Thôi Âm, những chấp pháp giả giữa sân đó lập tức vọt về phía Tĩnh An xa xa. Mà nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Nhất Niệm cách đó không xa bỗng nhiên đại biến. Nàng dựng thẳng mày liễu, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang quỷ dị phóng lên tận trời. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, những chấp pháp giả xông lên phía trước nhất kia nhất thời liền bị đánh bay đến mấy vạn trượng, liên tục phun máu tươi. Nhất Niệm căm tức nhìn đám người Thôi Âm, toàn thân sát ý mãnh liệt như thủy triều. Ai dám động đến hắn? Ai dám? Hắn chính là vảy ngược của nàng. Lớn mật. Ở chân trời, Thôi Âm đột nhiên gầm thét, tiếng vang như sấm. Nhất Niệm, ngươi vì một ngoại nhân vậy mà không tiếc phản bội thiên hành văn minh, ngươi tội đáng chết vạn lần. Phản bội thiên hành văn minh, tại thiên hành văn minh, phản bội thiên hành văn minh chính là tội lớn nhất. Đó không chỉ là sẽ bị thiêu chết, linh hồn càng là sẽ bị nghiệp hỏa đốt cháy hàng tỷ năm, muốn sống không thể, muốn chết không được. Thôi Âm sau khi chụp cái mũ này lên trên đầu Nhất Niệm, gã vội vàng nhìn về phía hai người lúc trước đi theo điện chủ chấp pháp điện vũ trụ ở nơi xa. Tả hộ pháp, hữu hộ pháp, tên sâu kiến văn minh ngoại tộc kia đang ở trong tháp trong tay Tĩnh An. Còn thỉnh hai vị giúp ta bắt lại người này. Hai vị hộ pháp liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Sau một khắc, hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tĩnh An lập tức biến đổi. Mà lúc này, Nhất Niệm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng nắm chắc tay phải thành quyền. Sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này ra, phiến thời không trước mặt nàng đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy quỷ dị. Sau một khắc, một cỗ lực lượng thời không đáng sợ đột nhiên phun ra ngoài. Ầm ầm. Tả hữu hộ pháp trong nháy mắt bị đẩy lui đến ngàn trượng có hơn. Hai người sau khi dừng lại, đều có chút chấn kinh. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là bát cảnh. Mà cảnh giới mặt ngoài của Nhất Niệm hiện tại vẫn chỉ là lục cảnh. Dùng lục cảnh đẩy lui bát cảnh. Hơn nữa còn là một đánh hai. Tả hữu hộ pháp vào giờ phút này đối với thực lực của Nhất Niệm rất là ngoài ý muốn. Ấn theo đạo lý mà nói, một vị chấp hành quan không có khả năng có thực lực như thế mới đúng. Mà Thôi Âm lúc này cũng là rất đỗi chấn kinh. Gã lúc trước từng nhìn thấy Nhất Niệm động thủ, lúc ấy gã liền cho rằng Nhất Niệm có khả năng đã là thất cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, Nhất Niệm so với gã tưởng tượng còn mạnh hơn. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Thôi Âm trầm xuống. Thiên hành văn minh cũng là một cái địa phương hiện thực. Nếu như Nhất Niệm thật sự yêu nghiệt như thế, tăng thêm Thiên Vân Thượng Thần lại bao che khuyết điểm, chờ Thiên Vân Thượng Thần đi ra từ chấp pháp giới. Khi đó, một khi Thiên Vân Thượng Thần bảo vệ Nhất Niệm này, về sau chờ Nhất Niệm này trưởng thành, đối phương nhất định sẽ trả thù chính mình. Nghĩ đến đây, trong mắt Thôi Âm lướt qua một vệt sát ý lạnh lẽo. Đều phải chết, phải chết. Thôi Âm đi ra, gã nhìn Nhất Niệm. Bên trong ánh mắt âm trầm lại, mang theo một loại thương tiếc. Nhất Niệm, ngươi vì một tên sâu kiến văn minh ngoại tộc, vậy mà không tiếc ra tay đối với tộc nhân của mình, phản bội mình văn minh. Ngươi thật sự là đáng tội chết vạn lần, ấn theo thiên hành pháp. Phàm là người phản bội thiên hành văn minh, thân là con dân thiên hành văn minh, đều có trách tru diệt đối phương, giết, giết. Chữ giết rơi xuống, gã liền xông ra ngoài. Mà mục tiêu của gã lại không phải Nhất Niệm, mà là Tịnh An ở nơi xa. Chuẩn xác mà nói là Diệp Quan, mà bốn phía, những cường giả chấp pháp điện đó cũng là xông ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Nhất Niệm phía dưới dần dần trở nên băng lãnh. Nàng đột nhiên gầm thét một tiếng, tay phải đột nhiên giơ lên trên. Oanh! Phiến thời không trước mặt nàng giống như một tấm vải, mạnh mẽ bị nàng nhấc lên. Ầm ầm! Thôi Âm cầm đầu trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Những chấp pháp giả còn lại đó cũng là bị chấn lùi lại liên tục mấy vạn trượng. Hết thảy cường giả thiên huyền văn minh đều là kinh hãi. Thực lực của Nhất Niệm vậy mà khủng bố như thế. Nhất Niệm vào sau khi đánh bay mọi người, nàng quay người nhìn về phía Tĩnh An bên cạnh. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ trong tay Tĩnh An xuất hiện ở trong tay nàng. Tĩnh An đang muốn nói chuyện. Nhất Niệm lại là đưa tay phải ra nhẹ nhàng đè ép về nàng. Tĩnh An trực tiếp bị một cỗ lực lượng nhu hòa nâng bay đến một bên khác. Nàng biết hiện tại đã không thể để cho Tĩnh An mang theo Diệp Quan đi. Nếu như tiếp tục để cho Tĩnh An mang theo tháp nhỏ, Tĩnh An cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhất Niệm nói với Tĩnh An, việc này ta tự mình xử lý. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Thôi Âm. Thôi Âm vào giờ phút này cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Không nói nhảm câu nào, nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Vẻ mặt của Thôi kịch biến trong nháy mắt, gã vừa muốn động thủ. Nhưng mà thân hình Nhất Niệm đã là xuất hiện ở trước mặt gã. Sau một khắc, một cánh tay trực tiếp bóp cổ họng gã. Chính là tay của Nhất Niệm. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng hốt. Thực lực của Nhất Niệm khủng bố như thế. Mà Thôi Âm vào lúc nhìn thấy mình bị Nhất Niệm bóp cổ, lập tức kinh hãi muốn chết. Gã biết thực lực của Nhất Niệm mạnh, nhưng gã không nghĩ tới thực lực của Nhất Niệm lại là khủng bố như thế. gã thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Làm sao có thể? Thôi Âm vào giờ khắc này toàn bộ đầu óc trống rỗng. Nhất niệm quay đầu nhìn về phía Tả Hữu hộ pháp chấp pháp điện. Ta không muốn thương tổn các ngươi, ta muốn rời khỏi nơi này. Nếu như các ngươi không đồng ý, ta liền bóp chết gã. Vẻ mặt của Tả hộ pháp vô cùng âm trầm. Nhất niệm, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Nhất niệm nhìn chằm chằm Tả hộ pháp. Thả cho chúng ta đi. Tả hộ pháp lắc đầu. Không có khả năng. Nhất niệm lãnh đạm nói. Như vậy ta liền bóp chết gã. Thôi Âm hoảng hốt. Gã vội vàng nhìn về phía Tả hộ pháp, vốn muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng bởi vì bị Nhất niệm bóp cổ họng, lời gì cũng nói không ra, bởi vậy chỉ có thể điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu cho Tả hộ pháp. Tả hộ pháp nhìn thoáng qua Thôi Âm, không nhìn thẳng ánh mắt của gã, mặt không chút thay đổi nói. Chức vị của gã quá thấp, chết cũng không quan trọng. Thôi Âm. Nhất niệm sau khi lặng yên chốc lát, nói. Ta ở lại, để cho tướng công của ta rời khỏi Thiên Hành Văn Minh. Tả hộ pháp vẫn lắc đầu. Không được, hắn làm ô uế Thiên Hành Văn Minh chúng ta, hắn phải chết. Nếu như ngươi nguyện ý giao hắn ra, đồng thời tự tay giết hắn, có lẽ còn có đường sống, bằng không. Ánh mắt của Nhất Niệm dần dần trở nên băng lãnh. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tả hộ pháp nhìn chằm chằm Nhất Niệm. Vậy ngươi liền động thủ giết gã đi. Lão đang đánh cược. Cược Nhất Niệm không dám giết tộc nhân mình. Thôi Âm thì hoảng hốt. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn Tả hộ pháp. Nhất Niệm không có động thủ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía khối chấp pháp ấn kia. Chấp pháp ấn vẫn còn đang chấn động kịch liệt. Rõ ràng, chiến đấu bên trong chấp pháp giới là hết sức kịch liệt. Nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Nhất Niệm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng biết, việc này không có khả năng giải quyết được. Sau một lúc lâu, Nhất Niệm đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng nhìn đám người Tả hộ pháp phía xa. Nếu như tướng công, hắn muốn vô cớ giết tộc nhân của Thiên Hành Văn Minh chúng ta, ta cho dù chết cũng sẽ không đồng ý. Nhất Niệm, ta mặc dù ưa thích hắn, nhưng sẽ không ngốc nghếch. Nhưng nếu như tộc nhân của ta muốn vô cớ giết hắn, ta cũng tuyệt đối không cho phép. Bởi vì tướng công của ta không có sai, sai chính là bọn ngươi. Thiên Hành Pháp chó má. Dứt lời, tay trái của nàng đột nhiên siết chặt. Ầm ầm, Thôi Âm trực tiếp nổ tung ra, thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, khuôn mặt của Tĩnh An phía dưới trong nháy mắt trở nên không có chút máu. Thiên Hành Văn Minh giết tộc nhân, đây chính là tội lớn. Càng đáng sợ hơn chính là Nhất Niệm là vì người ngoại tộc mà giết tộc nhân. Giết như thế, vậy liền mang ý nghĩa ở giữa Nhất Niệm cùng với Thiên Hành Văn Minh đã không còn chỗ khoan nhượng. Cho dù là Thiên Vân Thượng Thần tới cũng vô ích. Tĩnh An tê liệt ngồi dưới đất, mặt không có chút máu, lẩm bẩm nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thiên Hành Văn Minh làm sao bây giờ? Mà vào sau khi Nhất Niệm giết chết Thôi Âm, giữa thiên địa tĩnh yên lặng giống như chết. Tả hộ pháp sau khi nhìn chằm chằm Nhất Niệm một hồi, khẽ gật đầu. Lập tức thông báo cho chấp hành điện. Nhất Niệm phản bội Thiên Hành Văn Minh, thỉnh cầu chấp hành điện phái quân đội tới trấn áp. Chấp hành điện. Tại Thiên Hành Văn Minh có tam điện, phân biệt là chấp pháp điện, chấp hành điện, cùng với cận vệ điện. Trong đó, trong khu vực chấp pháp điện mà quản lý, hết thảy sự tình phạm pháp đều do chấp pháp điện quản, mà chấp hành điện thì là quản bên ngoài. Ví dụ như các loại công việc thanh tẩy vũ trụ, đều là chấp hành giả điện làm. Nhất Niệm cũng thuộc về chấp hành điện. Nàng là một trong 9 đại chấp hành quan. Địa vị cùng với thực lực của chấp hành điện ở phía trên xa xa chấp pháp điện. Chấp hành điện tương đương với quân đội chinh chiến đối ngoại của Thiên Hành Văn Minh, đều là trải qua ngàn chọn vạn chọn, tinh anh trong tinh anh, lại năng chinh thiện chiến. Mà chấp pháp điện thì là phụ trách đối nội, ở phương diện thực lực, đó là kém xa tít tắp. Ở phương diện quyền lợi, đó cũng là kém xa tít tắp. Dù sao, lão đại chấp hành điện thế nhưng là thủ tịch chấp hành quan của Thiên Hành Văn Minh. Từ trước tới nay, thực lực của thủ tịch chấp hành quan cũng đều là một cái cọc tiêu của Thiên Hành Văn Minh. Mà thực lực của cận vệ điện kỳ thật cũng mạnh phi thường, không có thua chấp hành điện chút nào. Chỉ chẳng qua công việc của bọn họ và chấp hành điện khác biệt. Cận vệ điện là thân binh của Thiên Hành chủ, chỉ nghe lệnh thiên hành chủ. Chức trách chủ yếu là thủ hộ thần thánh chi địa sinh mệnh giới của thiên hành văn minh, cũng chính là vị trí thánh vật chí cao của thiên hành văn minh thiên hành sinh mệnh thụ. Vào lúc nhất niệm chưa có giết thôi âm, nhiều lắm là chỉ có thể coi là vi phạm. Mặc dù thôi âm vẫn muốn vu oan nàng phản quốc, nhưng thực tế là không có chứng cớ. Nhưng bây giờ, nhất niệm chém giết thôi âm, vậy liền là chân chính phản quốc. Chẳng qua, tả hộ pháp cũng không có tự mình động thủ. Một là lão không có nắm chắc sau một phen giao thủ vừa rồi. Thực lực của nhất niệm mạnh mẽ vượt qua dự đoán của hắn. Thứ hai là nhất niệm là người của thiên vân thượng thần. Hôm nay, nếu như lão bức nhất niệm vào chỗ chết, khó đảm bảo thiên vân thượng thần ngày sau sẽ không trả thù. Lão cũng không phải tên ngu xuẩn thôi âm kia. Hiện tại có khả năng họa thủy hiện đông dẫn để cho chấp hành điện tới xử lý chuyện này. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là lão không có chắc chắn hoàn toàn, bởi vì lão không làm được miểu sát thôi âm. Nhất niệm sau khi giết thôi âm, nàng nhìn về phía những tộc nhân thiên hành văn minh giữa sân đó. Vào giờ khắc này, những tộc nhân kia đều đang ngó chừng nàng. Trong mắt bọn họ không che giấu chút ác độc cùng với sát ý nào. Nhất niệm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chính mình làm sai rồi sao? Chẳng lẽ ưa thích một người cũng là sai sao? Không, chính mình không có sai. Nhất niệm đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng không yếu thế chút nào đối mặt với những tộc nhân thiên hành văn minh đó. Nhìn thấy nhất niệm vàng thật không sợ lửa như thế, những cường giả thiên hành văn minh bốn phía đó lập tức càng nổi giận hơn. Nhưng ở dưới sức ép thực lực kinh khủng của nhất niệm, không có người nào dám động thủ, chẳng qua mắng vẫn là dám. Thế là vô số lời nói ác độc như là mưa sa chút về phía nhất niệm, tự cam đọa lạc, không biết liêm sỉ. Vậy mà vì một nam nhân ngoại tộc văn minh cấp thấp mà không tiếc bỏ trốn với hắn, thật sự là thấp hèn, ác tâm. Bất kỳ một nền văn minh nào, bình xịt cũng đều có rất nhiều. Nhất niệm quét mắt nhìn qua những người kia, dần dần, ở bên trong những lời chửi rủa ác độc kia, trái tim của nàng giống như bị kim đâm. Đột nhiên, trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một cỗ ủy khuất, mũi chua chua, nước mắt trong mắt thoáng cái liền chảy ra. Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên giữ lại tay nàng. Nhất niệm quay đầu nhìn lại, chính là Tĩnh An. Tĩnh An lôi kéo tay nhất niệm, chân thành nói: "Ngươi không có phản bội thiên hành văn minh, là bọn hắn sai." Nhất niệm yên lặng cúi đầu, không nói gì, nhưng tay lại nắm chặt tay Tĩnh An. Tĩnh An quay đầu nhìn về phía những cường giả thiên hành văn minh còn đang không ngừng ác độc mắng nhất niệm kia. Dần dần, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên có chút lạ lẫm. Một nền văn minh hẳn là phải có tự tin, nhưng tuyệt đối không phải tự phụ. Nếu như một nền văn minh từ trên xuống dưới đều là tự phụ, như vậy nền văn minh này cách hủy diệt sẽ còn xa sao? Tĩnh An nói khẽ, thiên hành văn minh không phải là dạng này. Ở bốn phía, càng ngày càng nhiều cường giả thiên huyền văn minh chạy tới nơi này, mà những người kia sau khi chạy đến cũng đều dồn dập gia nhập vào trong đội ngũ ác độc chửi mắng nhất niệm. Theo bọn hắn nghĩ, thiên hành văn minh là chí cao vô thượng, là đệ nhất văn minh toàn vũ trụ, huyết mạch là cao quý nhất toàn vũ trụ, ưa thích nam tử ngoại tộc văn minh cấp thấp. Đây không phải tự cam thấp hèn sao? Đương nhiên, còn có một số hoàn toàn là bởi vì thấy người khác mắng, cho nên mình cũng mắng theo. Mà vào lúc biết nhất niệm vậy, mà vì một nam tử ngoại tộc văn minh cấp thấp động thủ với người của mình, bọn hắn càng là giận không kềm được. Oanh! Đúng lúc này, thời không ở chân trời đột nhiên sôi trào lên. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thời không ở đó đột nhiên tách ra hai phía. Ngay sau đó, 13 vị cường giả mặc huyền giáp chỉnh tề đi ra. Chấp hành giả. Cầm đầu là một nam tử trung niên, mặc một bộ huyền giáp. Ở nơi ngực trái của gã, vẽ một đóa hỏa diễm, chính là thiên hành hỏa. Chấp pháp quan giới y. Ánh mắt của giới y rơi vào trên người nhất niệm. Nhất niệm phản bội thiên hành văn minh, giết chết bất luận tội. Lời nói băng lãnh vang vọng ở giữa đất trời, không có một tia tình cảm. Yên lặng một cái chớp mắt. Tốt. Đột nhiên, vô số tiếng hoan hô đột nhiên vang tận mây xanh. Sau lưng giới y, 12 vị chấp hành giả đột nhiên lao xuống thẳng tắp. Bọn hắn từng người cầm trong tay trường thương, trường thương trong tay đều là tản ra ngọn lửa màu đỏ thẳm, thiên hành thương. Bên trong mỗi một thanh thiên hành thương đều có một đóa thiên hành hỏa. Bởi vậy, mỗi một thanh trường thương đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mặc dù thực lực của những chấp hành giả này chẳng qua là thất cảnh, thế nhưng có những trường thương này gia trì, cho dù là bát cảnh, như vậy cũng không phải là đối thủ của bọn họ. 12 thanh thiên hành thương đánh thẳng tắp xuống từ chân trời, thương còn chưa tới. Uy thế thao thiên kia liền đã triệt để bao phủ nhất niệm, uy áp mạnh mẽ bao phủ ở trong lòng tất cả mọi người, khiến cho người ta cơ hồ nghẹt thở. Nhất niệm đột nhiên bắt lấy bả vai của Tĩnh An, hơi hơi dùng sức. Chỉ là trong nháy mắt, Tĩnh An liền trở nên mờ đi, lúc xuất hiện một lần nữa, đã là ở ngoài mấy chục vạn trượng. Nhất niệm đột nhiên ấn tay phải về phía trước, đột nhiên, phiến thời không trước mặt nàng trực tiếp trở nên mở đi. Thời gian cấm chỉ, 12 vị chấp hành giả kia kinh hãi. Mà lúc này, tay phải của nhất niệm đột nhiên hóa trường nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Phanh, cú đẩy này, 12 vị chấp hành giả kia trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn, những chỗ bọn hắn lui qua. Thời không vỡ nát yên diệt từng khúc. 12 người vừa dừng lại một cái, huyền giáp trên người trực tiếp dạn nứt ra. 12 người đều là hoảng hốt, mà bốn phía càng là lặng ngắt như tờ. Giới y cầm đầu cũng là nhíu chặt mày, gã nhìn chằm chằm nhất niệm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhất niệm mặc dù cùng với gã cũng là chấp hành quan, nhưng nhất niệm thuộc về loại phóng hỏa kia, ở bên trong 9 vị chấp hành quan, thực lực là thuộc về thấp nhất. Nhưng vào giờ phút này, thực lực nhất niệm bày ra lại là cực kỳ nằm ngoài dự đoán của gã. Một chưởng đánh bay 9 vị chấp hành giả thất cảnh cầm thiên hành thương trong tay. Thực lực này tuyệt đối không phải bát cảnh bình thường. Trong mắt giới y nhiều thêm một tia ngưng trọng. Gã hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, thời không trước mặt nhất niệm đột nhiên nứt ra. Qua trong giây lát, một thanh trường thương đột nhiên giết tới. Vẻ mặt của nhất niệm không thay đổi, nắm chặt nắm tay nhỏ, sau đó đấm ra một quyền, ầm. Quyền thương vừa mới tiếp xúc, phiến thời không khu vực chỗ hai người đột nhiên trở nên mở đi. Ngay sau đó, giới y liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, tả hữu hộ pháp ở nơi xa liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có một vệt sợ hãi. Giới y này thế nhưng là bát cảnh chân chính, nhưng mà vẫn không địch lại nhất niệm này. Sau khi dùng một quyền đánh bay giới y, nhất niệm cũng không tiếp tục ra tay. Nàng xoay người một cái, hai tay xé ra, thời không trước mặt trực tiếp mạnh mẽ bị nàng xé vỡ. Nhất niệm trực tiếp tiến vào bên trong, liền muốn bỏ chạy. Nhưng sau một khắc, chỗ thời không khu vực kia kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại, chính là nhất niệm. Nhất niệm lui trọn vẹn ngàn trượng mới dừng lại. Mà ở chỗ thời không nứt ra kia, một lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, tướng mạo gầy gò, ánh mắt lăng lệ như đao kiếm. Chấp hành quan Tông Chiếu. Giữa sân, có người kinh hô, Tông Chiếu. Chấp hành điện có 9 vị chấp hành quan, 3 người đứng đầu có địa vị cao nhất, quyền lợi lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Mà vị Tông Chiếu này chính là chấp hành quan bài danh thứ 3. Tông Chiếu sau khi đi ra, lão lạnh lùng nhìn chằm chằm nhất niệm, trong mắt hiển hiện sát ý. Phạm thượng làm loạn, chết chưa hết tội. Dứt lời, tay phải của lão đột nhiên nắm chắc thành quyền. Oanh! Một cỗ uy thế vô hình trong nháy mắt bao phủ chỗ khu vực của nhất niệm. Sau một khắc, một đạo quyền ấn đã xông đến trước mặt nhất niệm. Một quyền này chính là muốn lấy mạng của nàng. Mà đúng lúc này, thân thể nhất niệm đột nhiên trở nên mờ đi. Ở nơi xa, Tông Chiếu híp hai mắt lại. Sau một khắc, lão bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Bởi vì nhất niệm chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt lão. Tiếp theo, một quyền thẳng đến mặt lão. Ầm, một quyền này đấm ra, chỗ phiến thời không khu vực của Tông Chiếu trực tiếp bị xóa đi, mà Tông Chiếu càng là lùi lại liên tục gần vạn trượng. Mà lúc này, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện sau lưng nhất niệm. Người xuất thủ chính là vị giới y kia, tay gã cầm thiên hành thương, thương như lửa, đầu mũi thương, hỏa diễm bùng cháy. Đó là thiên hành hỏa. Vào giờ phút này đối mặt với nhất niệm, gã đã không dám có bất kỳ giữ lại. Bởi vậy, trực tiếp thúc giục thiên hành hỏa bên trong thiên hành thương. Một thương này đâm tới, chỗ chỗ phiến thời không khu vực của nhất niệm trực tiếp bắt đầu hòa tan. Nhất niệm xoay người một cái, tay phải đột nhiên đè ép về phía trước, thời không đột nhiên trở nên mờ đi. Qua trong giây lát, cả giới y lẫn thương trực tiếp bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Sau khi dừng lại, giới y khó có thể tin nhìn nhất niệm. Người đây là lực lượng gì? Từ đầu đến giờ, gã liền phát hiện ra lực lượng của nhất niệm có điểm gì là lạ, là một loại lực lượng thời không vô cùng quỷ dị. Nhưng cụ thể là cái gì, gã cũng không biết. Bởi vì gã chưa bao giờ gặp. Nhất niệm không nói gì, nàng nhìn thoáng qua bốn phía. Nàng biết, không thể lại đợi ở chỗ này. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ phía sau nàng. Muốn đi, nằm mơ. Vừa dứt lời, một luồng khí tức đáng sợ giống như thủy triều nghiền ép về phía nàng. Người xuất thủ chính là Tông Chiếu. Lúc này cả người Tông Chiếu giống như một quả cầu lửa, hung hăng đánh về phía nhất niệm. Ở giữa trán lão, có một đạo hỏa diễm bùng cháy, thiên hành hỏa. Đối với Tông Chiếu, nhất niệm cũng là không dám khinh thường. Nàng đột nhiên mở tay phải ra, lập tức đột nhiên nắm lại. Trong chốc lát, thời không sau lưng nàng đột nhiên như nhộn nhạo như nước gợn, mà tốc độ của Tông Chiếu đột nhiên chợt hạ xuống. Phát giác được tốc độ của chính mình giảm xuống, Tông Chiếu bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, lão gầm lên giận dữ. Thiên hành hỏa giữa trán đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm bay ra. Oanh! Theo đó thiên hành hỏa kia bay ra ngoài. Thời không trước mặt lão đột nhiên bắt đầu hòa tan. Mà lúc này, nhất niệm đánh một quyền về phía mặt lão. Ầm! Thời không triệt để vỡ nát yên diệt. Tông Chiếu trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng có hơn. Vừa dừng lại một cái, trên khóe miệng Tông Chiếu chính là tràn ra một vệt máu tươi. Lão lau máu tươi trên khóe miệng, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Ta giết ngươi. Dứt lời, lão đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một thanh thiên hành thương xuất hiện ở trong tay của lão. Thân thương bùng cháy như lửa. Cỗ khí tức khủng bố không ngừng tuôn ra từ trong đó. Cùng lúc đó, ở giữa trán lão, đóa thiên hành hỏa kia cũng đột nhiên bốc cháy lên. Hai đóa thiên hành hỏa. Vào giờ khắc này, toàn bộ thời không thiên địa cũng bắt đầu bốc cháy lên. Lực lượng của hai đóa thiên hành hỏa thật sự là quá mức khủng bố. Nhất niệm nhìn Tông Chiếu, mặt không biểu tình. Nàng chậm rãi nắm chặt tay phải lại. Đột nhiên, Tông Chiếu trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Suy suy, một cột lửa chợt lóe lên từ giữa sân, vọt thẳng đến nhất niệm. Lực lượng của hai đóa thiên hành hỏa tại thời khắc này hội tụ ở một chỗ. Đó là kinh khủng cỡ nào? Toàn bộ nước trong thiên vân hải vực tại thời khắc này trực tiếp bốc hơi, vô số sương mù chậm rãi bay lên. Không chỉ như thế, thời không xung quanh tại thời khắc này cũng là dần dần bắt đầu hòa tan tiêu tán. Uy lực cực mạnh, thực sự khủng bố. Tay phải nhất niệm nắm chắc đột nhiên mở ra, sau đó đột nhiên đè ép về phía trước. Cú đè ép này, vô số thời không trước mặt nàng đột nhiên như sóng chiều tầng tầng lớp nghiền ép về phía Tông Chiếu. Phanh phanh, Tông Chiếu trực tiếp bị vô số thời không thần bí này chấn áp đến liên tục lùi lại. Cho dù là hai đóa thiên hành hỏa kia, tại thời khắc này cũng bị lực lượng của nhất niệm cưỡng ép chấn áp. Nhìn thấy một màn này, những cường giả thiên hành văn minh giữa sân đó rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới thực lực của nhất niệm vậy mà đáng sợ như vậy. Nhất niệm này từ lúc nào trở nên mạnh như vậy? Tất cả mọi người đều có chút khó có thể tin. Mà Tông Chiếu vào giờ phút này cũng là kinh hãi vô cùng. Lão không nghĩ tới một kích toàn lực của chính mình vậy mà đều bị nhất niệm cản lại. Thực lực làm sao lại mạnh như thế? Nhất niệm cũng không tiếp tục thừa thắng xông lên. Nàng nhìn về phía Tông Chiếu. Tông Chiếu chấp pháp quan, tướng công của ta và ta đối với thiên hành văn minh đều không có ác ý. Chúng ta, tướng công. Tông Chiếu đột nhiên cắt ngang nhất niệm, cả giận nói. Không biết liêm sỉ, ngươi vậy mà yêu một tên sâu kiến nền văn minh cấp thấp. Nhân loại văn minh cấp thấp như vậy, ngay cả một con chó của thiên hành văn minh chúng ta cũng không bằng. Ngươi, càn rỡ. Nhất niệm đột nhiên giận dữ. Sau một khắc, Tông Chiếu còn chưa phản ứng lại, nhất niệm liền vung một tát về phía lão. Một tát này thoạt nhìn rất chậm, nhưng Tông Chiếu căn bản không kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị nhất niệm tát vào mặt. Pốp! Một tiếng bạt tai thanh thúy vang vọng ở bốn phía. Tiếp theo, trong mắt của mọi người, Tông Chiếu bay ra ngoài mấy vạn trượng. tất cả mọi người bối rối. Bị tát. Tông Chiếu sau khi dừng lại, cũng là mặt mũi tràn đầy phát mộng. Mình bị tát một phát. Mà sau khi lão phản ứng lại, lão lập tức giận dữ. Đồ tiện nhân, ta muốn giết đôi cẩu nam nữ các ngươi. Lão còn dứt lời. Nhất niệm đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt lão. Sắc mặt của Tông Chiếu kịch biến, lão vừa muốn ra tay. Sau một khắc, một cánh tay bỏ qua thời không bóp cổ lão. Nhất niệm trừng mắt nhìn Tông Chiếu, lửa giận thao thiên. Mắng ta có thể, mắng nam nhân ta, không được. Dứt lời, nàng đột nhiên dùng sức bóp đầu Tông Chiếu. Ầm, đầu Tông Chiếu trực tiếp nổ tung ra, linh hồn trong nháy mắt vỡ nát, thần hồn câu diệt. Vào lúc nhìn thấy nhất niệm ở dưới cơn thịnh nộ giết chết Tông Chiếu, bốn phía yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hết thảy cường giả thiên hành văn minh là vừa sợ vừa giận. Bọn hắn chính là không nghĩ tới. Tông Chiếu này lại bị nhất niệm dễ dàng giết chết như thế. Phải biết, Tông Chiếu thế nhưng là cường giả bát cảnh. Cứ thế mà chết đi. Hết thảy cường giả thiên hành văn minh đều là khó có thể tin. Cũng đều phẫn nộ nhất niệm vậy mà thật sự dám giết một vị chấp hành quan. Phản rồi. Ở nơi xa, chấp hành quan giới y vừa sợ vừa giận. Thật sự chính rồi. Thật sự chính rồi. Mẹ kiếp. Nhất niệm đột nhiên thay đổi điềm đạm nho nhã trước đó. Căm tức nhìn chấp hành quan giới y. Ta thấy các ngươi hôm nay cũng không có ý định thả vợ chồng chúng ta đi. Đã như vậy, phản liền phản. Soạt. Những cường giả thiên hành văn minh giữa sân đó nghe nhất niệm nói xong, lập tức xôn xao một mảnh, đột nhiên giận dữ. Thiên hành văn minh qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào dám nói muốn phản như thế. Hôm nay là lần đầu tiên. Quả thực là đại nghịch bất đạo. Giới y cầm đầu nghe nhất niệm nói, lập tức giận đến giận quá thành cười. Rất tốt, nhất niệm, ta hôm nay liền muốn nhìn xem ngươi cùng với tên sâu kiến văn minh cấp thấp kia có thể còn sống rời đi thiên hành văn minh hay không. Người đâu? Oanh. Mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, mười mấy vị chấp hành giả mặc huyền giáp cầm thiên hành thương trong tay cùng nhau đi ra từ bốn phía nhất niệm. Bọn hắn vừa đi ra, thời không giữa thiên địa trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thiên hành trận. Giới y đột nhiên gầm thét. Mười mấy vị chấp hành giả giơ thiên hành thương trong tay lên cao cao. Bên trong thương, thiên hành hỏa đột nhiên hiển hiện. Trong chốc lát, thiên hành thương trong tay bọn họ trực tiếp bốc cháy lên, biến thành một thanh trường thương hỏa diễm. Theo mấy chục đóa thiên hành hỏa xuất hiện, toàn bộ vùng biển vô biên đột nhiên trở nên sôi trào. Sau đó bắt đầu bốc hơi từng chút một. Mảnh thiên hành hải vực này đã không thể thừa nhận uy lực của mấy chục đóa thiên hành hỏa này. Mà những cường giả thiên hành văn minh bốn phía đó cũng là dồn dập lui lại, rời xa mảnh khu vực hạch tâm này. Giới y đột nhiên gầm thét. Giết. Thanh âm rơi xuống. Mười mấy vị chấp hành giả kia đột nhiên cầm thiên hành thương trong tay giơ cao. Trong miệng đọc thầm chú ngữ cổ lão. Qua trong giây lát, trên chỗ thời không đỉnh đầu ngàn trượng nhất niệm đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, vô số phù văn quỷ dị màu lửa đỏ bay ra, sau đó hợp thành một tòa hỏa trận cổ lão. Ở chính giữa tòa hỏa trận kia, một đóa thiên hành hỏa đang cháy hừng hực. Thiên hành hỏa trận. Giữa sân có người kinh hô. Thiên hành hỏa trận. Nhất niệm vào lúc nhìn thấy trận pháp này, vẻ mặt cũng là trầm xuống. Làm chấp hành quan của thiên hành văn minh, nàng tự nhiên biết trận pháp này. Trận pháp này là một trong tam đại sát trận của chấp hành điện. Hạch tâm là thiên hành hỏa, uy lực cực kỳ cường đại. Trận pháp này chỉ có tại lúc thiên hành văn minh gặp được loại văn minh thiên hành hỏa không thể giải quyết kia mới có thể khởi động. Có thể nói, trận pháp này là rất khó được dùng một lần, bởi vì văn minh nào, một đóa thiên hành hỏa cũng liền có thể giải quyết. Nhất niệm không nghĩ tới, có một ngày trận pháp này sẽ dùng ở trên người nàng. Đương nhiên, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Vào lúc giết Tông Chiếu, nàng liền đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trong lòng cũng không có ôm bất kỳ hy vọng cùng với may mắn nào nữa đối với thiên hành văn minh. Thiên hành văn minh chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng cùng với Diệp Quan. Đúng lúc này, mười mấy vị chấp hành giả kia đột nhiên hóa từng luồng ánh lửa ngút trời mà lên. Chui vào thiên hành hỏa trận kia. Bên trong, theo hơn 10 người chui vào bên trong hỏa trận, thiên hành hỏa trận đột nhiên run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, từng cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên bao phủ xuống, bao phủ nhất niệm phía dưới. Soạt, đột nhiên, một vị chấp hành giả giết ra từ bên trong thiên hành hỏa trận. Mà vào giờ khắc này, cảnh giới của gã vậy mà đã từ thất cảnh tăng lên tới bát cảnh. Không chỉ như thế, ở dưới nhìn kỹ phía mới phát hiện ra, đó cũng không phải là một người, mà là hơn 10 người đè lên nhau. Thiên hành hợp nhất, hơn 10 người nhìn như chồng lên nhau. Kỳ thực là ở bên trong thời gian không gian khác nhau, mà khi bọn hắn đồng loạt ra tay, 10 thanh thiên hành thương cũng hợp nhất đâm về phía nhất niệm. Một thương này đánh tới, liền cùng loại với thời không chồng chất của Diệp Quan. Chẳng qua, vào giờ phút này bọn hắn cũng không phải là lực lượng một người, mà là lực lượng của hơn 10 người thông qua loại phương thức này hợp nhất lại. Tăng thêm mấy chục đóa thiên hành hỏa, uy lực đó là đã vượt xa bát cảnh. Một thương này rơi xuống, toàn bộ thiên hành hải vực liền như là mặt băng chịu trọng kích, bắt đầu nát vụn, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phía. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên hành hải vực liền dạn nứt thành hình mạng nhện. Đối mặt với một thương kinh khủng này, trong mắt nhất niệm cũng nhiều thêm nhiều một vệt ngưng trọng hiếm thấy. Nàng chậm rãi nắm chặt tay phải. Vào lúc một thương kia giết tới trước mặt nàng, nàng nhún người nhảy lên, đánh một quyền thẳng về phía một thương kia, cứng đối cứng. Lực lượng hai bên vừa mới tiếp xúc, ầm, một tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng ở giữa đất trời, đinh tai nhức óc. Theo vô số hỏa diễm bắn tung tóe ra, toàn bộ thiên hành hải vực tại thời khắc này trực tiếp nổ tung ra, triệt để vỡ nát. Mà nhất niệm cũng ở dưới một kích này liên tục mấy vạn trượng lùi lại. Sau khi dừng lại, nhất niệm cúi đầu nhìn về phía tay phải mình. Toàn bộ cánh tay phải đã triệt để rạn nứt, nhìn thấy cả xương, máu tươi cũng đang không ngừng tràn ra. Mà đúng lúc này, mười mấy vị thiên hành giả kia đột nhiên lại giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Xùy, giữa thiên địa, theo một tiếng xé rách bén nhọn vang vọng, một thanh trường thương hỏa diễm chợt lóe lên từ giữa sân, trong chớp mắt liền giết tới trước mặt nhất niệm. Đây không phải một thanh trường thương, mà là hơn 10 thanh trường thương hợp nhất. Mà lực lượng hạch tâm chân chính vẫn là thiên hành hỏa. Lực lượng của mấy chục đóa thiên hành hỏa tại thời khắc này hội tụ ở một chỗ. Uy lực đó là kinh khủng cỡ nào. Oanh! Chỗ phiến thời không khu vực của nhấp trực tiếp hóa thành tro tàn. Mà bản thân nhất niệm cũng không thể chịu được cỗ lực lượng kinh khủng này. Trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn. Mà nàng còn chưa dừng lại. Thanh trường thương này chính là giết tới một lần nữa. Sắc mặt của nhất niệm biến hóa, nàng đột nhiên mở tay phải ra, sau đó đè ép về phía trước. Cú đè ép này, thời không trước mặt nàng đột nhiên nhộn nhạo như là sóng nước, gia cố thời không. Nhưng mà theo một thương kia đánh tới, thời không trước mặt nàng trực tiếp sụp đổ. Một thương kia trực tiếp giết tới trước mặt nhất niệm cản không thể cản, lui không thể lui, chỉ có thể tung quyền cứng đối cứng. Phanh, hỏa diễm thao thiên bộc phát ra, như là núi lửa bùng nổ. Lực lượng cường đại một lần nữa chấn bay nhất niệm ra ngoài. Mà nàng vừa mới bay ra ngoài, thanh hỏa diễm trường thương này như giỏi trong xương, một lần nữa hung hăng giết về phía nhất niệm. Trong lúc nhất thời, hỏa thế ẩn chứa trong thiên hành thương tăng vọt, lực lượng vô cùng dọa người. Nhìn thấy một thương này giết tới trước mắt, nhất niệm hơi hơi co rụt lại đồng tử. Nàng đột nhiên đưa tay vẽ một vòng tròn ở trước mặt mình. Vẽ xong, một vùng thời không thần bí đột nhiên như là một mặt lá chắn ngăn ở trước người nàng. Ầm. Mảnh thời không trước mặt nhất niệm như gặp phải thiết chùy trọng kích, kịch liệt run lên, lập tức lõm vào thật sâu. Nhất niệm bị cỗ lực lượng cường đại này một lần nữa chấn liên tục lùi lại, mà mặt lá chắn thời không nàng vẽ ra lúc trước kia cũng trực tiếp vỡ nát. Trường thương tiến quân thần tốc, lại đâm về phía nhất niệm. Thanh thiên hành thương này, ngoại trừ ẩn chứa lực lượng của mười mấy vị thiên hành giả, còn có lực lượng của 30 đóa thiên hành hỏa. Chớ nói bát cảnh, coi như là cường giả cửu cảnh cũng đều không nhất định chống đỡ được. Chẳng qua là trong chớp mắt, thanh trường thương này chính là đã giết tới trước mặt nhất niệm. Bởi vì tốc độ kia thật sự là quá nhanh. Bởi vậy, nhất niệm căn bản lui không thể lui, chỉ có thể chính diện cứng đối cứng. Nhìn một thương kia đâm tới, nhất niệm đột nhiên nói, Tháp gia, ta có thể dùng ngươi cản một chút không? Tháp nhỏ nói, có thể. Nhất Niệm vội vàng xuất ra tháp nhỏ cản trước người. Một vệt ánh vàng tuôn ra. Ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một thương kia trực tiếp đâm vào trên thân tháp nhỏ. Thiên hành hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ tháp nhỏ. Tháp nhỏ kịch liệt run lên. Vậy mà mạnh mẽ chống đỡ. Nhìn thấy một màn này, những cường giả thiên hành văn minh giữa sân đó đều có chút chấn kinh. Ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm tháp nhỏ trước mặt Nhất Niệm. Đây là vật gì? Lại có thể ngăn cản lực lượng thiên hành hỏa. Phải biết, một đóa thiên hành hỏa thế nhưng là có thể tùy tiện hủy diệt một nền văn minh vũ trụ, chớ nói chi là. Vào giờ khắc này là mấy chục đóa thiên hành hỏa hội tụ cùng một chỗ. Lực lượng kia khủng bố bực nào. Bởi vậy, vào lúc nhìn thấy tháp nhỏ kia mạnh mẽ chống đỡ lực lượng của một thương kia, hết thảy cường giả thiên hành văn minh giữa sân đều chấn kinh. Nhưng mà vào lúc này, thiên hành hỏa trận ở chân trời kia đột nhiên kịch liệt run lên. Qua trong giây lát, hỏa diễm che trời đổ xuống mà ra từ trong đó. Những hỏa diễm kia như mũi tên bắn về phía Nhất Niệm cùng với tháp nhỏ phía dưới. Cùng lúc đó, thanh trường thương này cũng một lần nữa giết tới trước mặt Nhất Niệm. Đối mặt với thế công phô thiên cái địa này, sắc mặt của Nhất Niệm biến hóa. Nàng biết, không thể tiếp tục chờ đợi ở nơi này, bởi vì thiên hành văn minh còn có rất nhiều cường giả. Sở dĩ ngay từ đầu không có phái ra, là bởi vì nàng chẳng qua là một vị cường giả lục cảnh, mà bây giờ, cao tầng thiên hành văn minh khẳng định đã biết thực lực của nàng tương đương với cửu cảnh. Ở dưới loại tình huống này, tất nhiên sẽ phái ra cường giả càng cường đại hơn tới. Nghĩ đến đây, Nhất Niệm nắm lấy tháp nhỏ đột nhiên đập về phía trước. Một đập này, vậy mà mạnh mẽ đập trường thương đứng ở tại chỗ. Cùng lúc đó, nàng xoay người một cái, tịnh chỉ vạch một cái. Thời không nứt ra, nàng liền muốn mang theo tháp nhỏ trốn vào bên trong thời không. Nhưng ngay lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Một đạo hàn mang chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Nhất Niệm. Phát giác được một màn này, Nhất Niệm bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, nàng mãnh liệt xoay người, đấm ra một quyền, thời không lõm vào. Oanh! Một quyền này, mạnh mẽ ngăn trở đạo hàn quang kia. Sau lưng hàn mang, là một vị nam tử mặc áo bào đen. Nhất Niệm nhận biết người này. Chấp pháp quan chấp hành điện lãnh táng, bài danh thứ hai. Thực lực còn ở phía trên giới y xa xa. Nhưng vào đúng lúc này, dị biến nổi lên một lần nữa. Một cỗ lực lượng vô thanh vô tức đi tới sau lưng Nhất Niệm. Nhất Niệm hoảng hốt trong lòng, đang muốn quay người. Đột nhiên, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp thu đi tháp nhỏ kia. Nhìn thấy mục tiêu của đối phương lại là Diệp Quan, Nhất Niệm triệt để bạo nộ. Nàng gầm lên giận dữ, hai tay đột nhiên nắm chặt, mảnh thời không xung quanh trực tiếp nổ tung ra. Cùng lúc đó, nàng đột nhiên cách không cầm lại tháp nhỏ suýt nữa bị thu đi. Nhưng lúc này, bảy đạo tàn ảnh chợt lóe lên từ bốn phía. Ầm ầm. Nhất Niệm trong nháy mắt bị chấn lui mấy chục vạn trượng có hơn. Vừa dừng lại một cái, trong miệng nàng chính là bắn ra một ngụm tinh huyết. Thân thể cũng dần dần rạn nứt ra. Nàng không có để ý vết thương trên người, mà là gắt gao ôm tháp nhỏ trong tay. Mà ở phía trước Nhất Niệm, có một vị một nam tử trung niên mặc áo bào trắng đứng đó. Nam tử trung niên hai hàng lông mày chập vào nhau, ánh mắt sắc bén như kiếm, tự có một luồng áp lực vô hình. Chấp hành quan Thượng Lăng, bài danh thứ nhất, cường giả cửu cảnh. Mà ở sau lưng Thượng Lăng còn có bảy người đứng, đều là bát cảnh đỉnh phong. Bảy người đều là chấp hành quan, nói một cách khác, chín vị chấp hành quan của chấp hành điện đều đã tới toàn bộ. Ngoại trừ tám người này, mười mấy vị chấp hành giả kia cũng xuất hiện sau lưng tám người này. Bọn hắn vẫn như cũ là hợp nhất, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Nhất Niệm lau máu tươi trên khóe miệng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Vào lúc thấy bọn người Thượng Lăng, nàng lặng yên một thoáng. Sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía tháp nhỏ trước mặt, nàng khẽ vuốt vuốt tháp nhỏ. Nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống. Không thể tiếp tục bồi ngươi. Dứt lời, nàng mãnh liệt xoay người, tay trái vạch một cái. Thời không nứt ra, nàng đột nhiên ném tháp nhỏ vào bên trong, gầm thét, tháp ra, dẫn hắn đi. Nói xong, nàng đột nhiên vung hai tay, thời không phong bế. Ở nơi xa, Thượng Lăng đột nhiên nói, không thể để cho hắn đi, giết. Dứt lời, bọn hắn trực tiếp cùng nhau giết về phía Nhất Niệm. Nhất Niệm quay người nhìn về phía bọn người Thượng Lăng vọt tới. Nàng biết hôm nay nàng là không đi được. Nàng đột nhiên nở nụ cười, cười cười. Nàng đột nhiên nắm chặt hai tay, giữa trán nàng một đóa thiên hành hỏa bay ra. Sau một khắc, thời không bốn phía nàng trực tiếp trở nên mờ đi, mà cùng lúc đó sắc mặt của nàng cũng tại thời khắc này trở nên tái nhợt. Nhất Niệm đột nhiên gầm thét, giết. Thanh âm rơi xuống, thời không trước mặt nàng đột nhiên biến thành từng cái ngăn chứa. Bên trong mỗi một cái ngăn chứa đều có một đóa thiên hành hỏa. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền phục chế gần vạn đóa thiên hành hỏa. Sát chiêu trung cực, thời không kính tượng. Đây là nàng ở bên trong thời không tháp nhỏ nghiên cứu ra được. Nàng một mực không dùng, bởi vì dùng một chiêu này tiêu hao vô cùng lớn. Cho dù là nàng, cũng không chịu được tiêu hao này. Nhưng nàng biết, nàng nhất định phải dùng, bằng không Diệp Quan căn bản không thể rời khỏi nơi này. Ở trong nháy mắt vạn đóa thiên hành hỏa xuất hiện, vẻ mặt của Thượng Lăng cầm đầu kịch biến trong nháy mắt, đột nhiên lùi lại. Nhưng mà, vẫn còn có chút không còn kịp. Oanh! Chỗ khu vực của Nhất Niệm tiếp biến thành một biển lửa. Tám vị chấp hành quan, trong nháy mắt táng thân trong biển lửa. Thần hồn câu diệt. Những cường giả thiên hành văn minh còn lại kinh hãi muốn chết, điên cuồng lùi lại, rời xa mảnh thiên hành hải vực này. Mà một số người trốn chậm cũng là trực tiếp bị hòa tan thành hư vô. Nhưng vào lúc này, một thanh trường thương bay tới từ chân trời. Theo thanh trường thương này bay tới, thế lửa thao thiên vạn đóa thiên hành hỏa bạo phát ra kia vậy mà trực tiếp bị chấn áp. Phía dưới, Nhất Niệm trong biển lửa hư nhược ngẩng đầu lên. Sau một khắc, thanh trường thương này xé nát biển lửa, trực tiếp hung hăng đâm vào ngực nàng. Trường thương kéo theo Nhất Niệm lui trọn vẹn ngàn trượng. Cuối cùng lúc dừng lại, hai chân Nhất Niệm mềm nhũn, bịch tiếng quỳ trên mặt đất. Mà thanh trường thương này vẫn như cũ đâm vào ngực nàng. Bên trong trường thương, một đóa thiên hành hỏa màu đỏ như máu bắt đầu lan tràn bùng cháy ngũ tạng phế phủ của nàng. Nhất Niệm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ý thức của nàng dần dần bắt đầu mơ hồ. Nàng đã dùng hết khí lực cuối cùng, nói khẽ, không thể sinh trái cây con cho ngươi nữa rồi. Dứt lời, hai tay nàng nắm chắc nới lỏng ra, răng rắc. Đúng lúc này, sau lưng Nhất Niệm, thời không đột nhiên nứt ra, một vị nam tử vọt ra. Nam tử lao ra, chính là Diệp Quan. Vào lúc Diệp Quan nhìn thấy bộ dáng của Nhất Niệm tại thời khắc này, đầu hắn oanh một tiếng, như bị sét đánh, trống rỗng. Sau một khắc, hắn giống như điên vọt tới trước mặt Nhất Niệm, nhìn thanh trường thương cắm ở ngực Nhất Niệm. Diệp Quan đột nhiên gầm thét như là dã thú, đột nhiên xuất ra thanh huyền kiếm chém. Ầm! Thanh trường thương kia trực tiếp nứt ra, nhưng cũng không triệt để đứt. Diệp Quan lại mãnh liệt chém một kiếm. Thanh trường thương này lúc này mới bị chặt đứt. Diệp Quan đột nhiên đâm thanh huyền kiếm vào trong cơ thể Nhất Niệm. Thanh huyền kiếm cũng không thương tổn Nhất Niệm, mà là trực tiếp cưỡng ép bảo vệ linh hồn sắp triệt để yên diệt của Nhất Niệm. Diệp Quan run rẩy dùng hai tay ôm Nhất Niệm vào trong ngực, run giọng nói, Nhất Niệm. Lúc này, Nhất Niệm chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của nàng lập tức nổi lên một nụ cười ảm đạm. Nàng mong muốn đưa tay sờ Diệp Quan, nhưng tay vừa mới nâng lên liền lại rơi xuống. Vào giờ khắc này, nàng là một chút khí lực cũng không có. Diệp Quan vội vàng nắm tay nàng đặt trên gương mặt của mình. Hắn run giọng nói, không sao cả, không sao cả. Nhất Niệm nhìn Diệp Quan, nước mắt trong mắt đột nhiên trào ra một lần nữa. Ta rất muốn lại ăn một thiên hành quả lần nữa. Nói xong, nàng hai mắt lại chậm rãi nhắm lại, mà thân thể nàng vẫn còn đang thiêu đốt. Diệp Quan mặc dù chặt đứt thanh trường thương kia, thế nhưng đóa thiên hành hỏa màu đỏ như máu kia vẫn còn ở trong cơ thể Nhất Niệm, không ngừng đốt cháy thân thể của Nhất Niệm. Diệp Quan đột nhiên gầm thét, tháp ra, giúp ta. Tháp nhỏ trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng chui vào phần bụng Nhất Niệm. Nó bắt đầu tự mình trấn áp đóa thiên hành hỏa màu đỏ như máu kia. Không có cách nào, thanh huyền kiếm đang giữ vững linh hồn của Nhất Niệm. Đóa thiên hành hỏa này chỉ có thể do nó tự mình trấn áp, mà cho dù là nó cũng thực sự có chút cố hết sức. Bởi vì đóa thiên hành hỏa kia là màu đỏ như máu, không phải thiên hành hỏa bình thường. Cũng may ở dưới sự phối hợp của nó và thanh huyền kiếm, khí tức của nhất niệm cuối cùng không có lại tiếp tục suy yếu. Diệp Quan đột nhiên cõng nhất niệm lên, hắn lợi dụng mấy đạo kiếm ý cột nhất niệm cùng với hắn. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ở ngoài mấy trăm trượng phía trước hắn, nơi đó có một nam tử trung niên đứng. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào trắng đơn giản, lúc này cũng đang bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Chấp hành điện điện chủ Trần Qua, thực lực của gã ở bên trong chấp hành điện, tiếp cận với vị thủ tịch chấp hành quan trong truyền thuyết kia, là nhân vật số 2 chấp hành điện. Kỳ thật vào rất nhiều năm trước, ở trong chấp hành điện, điện chủ mới là mạnh nhất. Nhưng sau này thủ tịch chấp hành quan một nhiệm kỳ so với một nhiệm kỳ nghịch thiên, thế là địa vị của cả hai liền phát sinh biến hóa. Trần Qua nhìn chằm chằm Diệp Quan, mặt không biểu tình. Trở về chịu chết. Diệp Quan không có trả lời. Hắn sau khi cột chắc nhất niệm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Trần Qua xa xa. Vào lúc thấy vẻ băng lãnh cùng với sát ý ở trong mắt Diệp Quan, gã khẽ cười cười. Đến, đánh chết ta đi. Diệp Quan đột nhiên tan biến ngay tại chỗ. Rầm rầm rầm. Ba loại huyết mạch đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Ba loại khí tức huyết mạch mạnh mẽ như sóng chiều trong nháy mắt bao phủ chư thiên. Chỉ là trong nháy mắt, một kiếm của Diệp Quan liền giết tới trước mặt Trần Qua. Trần Qua híp hai mắt lại, cổ tay chuyển một cái, dùng chỉ làm thương, điểm về phía trước. Gã lựa chọn cứng đối cứng, ầm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Trần Qua trong nháy mắt bị chấn lùi lại liên tục. Mà ở bên trong quá trình lui lại, chỗ phiến thời không khu vực của gã đột nhiên chia ra thành vô số ngăn chứa. Ngay sau đó, trăm vạn thanh kiếm ý màu đỏ như máu giết ra. Đây là nhất niệm dạy hắn. Mà ở trong ký ức truyền thừa kia, hắn đã học được toàn bộ. Trần Qua kinh hãi, tay phải phất tay áo vung lên, vô số mũi thương phóng lên tận trời. Mà ở bên trong vô số mũi thương này, còn có một đóa thiên hành hỏa màu đỏ như máu. Nhưng mà, những kiếm ý kia của Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ chấn áp đóa thiên hành hỏa kia. Vào lúc nhìn thấy một màn này, Trần Qua bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Qua trong giây lát, trăm vạn thanh huyết kiếm xuyên qua ngực gã. Oanh! Thân thể Trần Qua cứng lại ở đó. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, bị miểu sát. Những cường giả thiên hành văn minh tránh ở khá xa lúc trước khi nhìn thấy một màn này, đều là há to miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là điện chủ chấp hành điện, cứ như vậy bị giết. Vào sau khi dùng một kiếm chém giết chấp hành điện điện chủ Trần Qua, Diệp Quan đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, ba loại lực lượng huyết mạch ở trong cơ thể hắn không ngừng sôi trào quay cuồng. Mà vào giờ khắc này là phong ma huyết mạch làm chủ. Bởi vì sát niệm của hắn thao thiên, Diệp Quan đột nhiên xoay người một cái đi tới trước mặt Tĩnh An, nhìn Diệp Quan toàn thân như máu. Sắc mặt của Tĩnh An biến hóa, nhưng lại rất nhanh chấn định lại. Bởi vì Diệp Quan không có ác ý đối với nàng. Diệp Quan nhìn chằm chằm Tĩnh An, hai mắt tựa như một mảnh biển máu vô biên. Thiên hành sinh mệnh giới ở nơi nào? Tĩnh An hơi ngẩn ra, sau đó run giọng nói. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Diệp Quan hơi hơi cúi đầu, nỗ lực khống chế sát ý của mình. Nói cho ta biết. Tĩnh An vội nói. Tiểu Quan, ngươi... Diệp Quan đột nhiên nói, rời khỏi thiên hành văn minh, không cần trở về. Nói xong, hắn trực tiếp quay người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tĩnh An thoáng cái tê liệt ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.